Hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Tú Đặng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cảm nghĩ của các bạn khi nghe chuyện, cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Hoặc có đôi khi chúng ta chỉ là một lời chào hỏi nhau thôi, để tôi biết rằng là các bạn vẫn luôn ở bên tôi. Đừng quên là ủng hộ A Tún, móc câu nắng mới. Cái cục nửa ký này, pha nước nó đậm như thế này, rất là ok. Ngoài ra còn kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, dùng để chấm tất cả mọi thứ bao gồm cả kẹo lạc kẹo dồi. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê Cẩu Sực, Cẩu Sực của tác giả Tú Đặng. Người xưa có câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Thoạt nghe thì người ta cứ hiểu rằng á, ba họ và ba đời ở đây là các đời kế tiếp nhau, tỉ dụ như là ông nội, rồi đến cha và con. Nhưng thực tế chẳng phải như vậy. Ý nghĩa thực sự của câu tục ngữ ấy là chỉ để ám chỉ một xã hội không ổn định của các giai tầng. Không nhất thiết phải là ba đời liên tiếp nhau, mà có thể giàu hoặc là khổ, tối đa là ba đời trong một gia tộc. Ấy vậy mà câu chuyện mà tôi sắp kể ra sau đây, nó lại trùng hợp với ý nghĩa trên cùng của cái câu tục ngữ ấy. Đó là trường hợp của người quen của tôi, năm nay cũng đã ngoài 40 rồi. Anh ấy tên là Hưng Thịnh, làm chủ một trang trại nuôi chó giống có tiếng ở Bình Dương bây giờ, và đồng thời cũng là mở một trại trẻ mồ côi dành cho chó mèo vô chủ ở trên Đắk Lắk, chủ yếu là để cưu mang chó mèo bị bỏ rơi hoặc là bị lạc chủ từ khắp nơi chuyển về đó. Nếu có ai đến nhận hoặc là xin, sẽ cho họ không có lấy tiền. Tôi tình cờ quen với anh Thịnh trong một hội nhóm những người yêu chó ở trên mạng, và có đến trại của anh để mua một em về nuôi. Từ đó anh em quen biết và kể với nhau rất nhiều chuyện đời. Một lần tôi buột miệng hỏi anh Thịnh, anh Thịnh này, anh có công việc nhiều như thế, với cái trại chó giống này mà anh còn mở thêm trại trên Đắk Lắk, làm gì cho nó cực như vậy, anh không thấy mệt à? Anh Thịnh cười cười, mệt chứ chú, nhưng ấy là cái nghiệp anh mang trong người rồi, không bỏ được. Chữ nghiệp mà anh Thịnh nói ra, tôi nghe nó nặng nề lắm, nó tiêu cực lắm. Tôi liền tò mò hỏi. Anh Thịnh mới giải thích, cho anh em thân tình, anh cũng nói thật. Anh nghe ba anh kể, ngày xưa ông sơ của anh ăn ở ác nhân thất đức, tạo cái nghiệp lớn quá, đến nỗi đời ông, đời ba anh phải gánh, không cả gượng dậy nổi, làm gì cũng bại. Có lẽ vì vậy ba anh mới đặt tên anh là Hưng Thịnh, mong muốn là đời anh sẽ đổi vận. Tôi liền cau mày thắc mắc, nhưng mà những điều đó thì có liên quan gì đến cái trại chó mồ côi mà anh lại nói là mang nghiệp? Đến đây anh Thịnh thở dài, bập bập điếu thuốc châm lửa đốt, rít một hơi thật sâu để cho đầu óc thanh tỉnh. Liên quan chứ, bởi vì ông sơ nhà anh ngày trước giết hại nhiều chó quá, cho nên bây giờ anh phải cưu mang để trả bớt nghiệp cho ông, cũng như là để tích đức lại cho con cháu anh sau này đấy. Câu trả lời vừa rồi của anh Thịnh làm cho tôi thấy câu chuyện nó hấp dẫn. Tôi nài nỉ anh kể đầu đuôi cho tôi nghe. Ban đầu thì anh còn ngần ngại, thế nhưng khi anh biết tôi là người chuyên viết lại những câu chuyện cho người ta, anh cảm thấy cũng nên chia sẻ câu chuyện này, coi như ấy cũng là một lời răn dạy. Thế hệ sau nên biết làm điều thiện, tránh xa cái ác nghiệp. Anh chấp nhận kể lại câu chuyện cho tôi nghe một cách thật chi tiết tỉ mỉ, mà anh được nghe lại từ chính ông và cha anh. Sau nguyên một buổi chiều ngồi nghe anh kể, thấy cũng đã muộn, tôi chào anh ra về. Và cho đến ngày hôm nay, tôi mới có thời gian hội tụ lại trong người tất cả những ký ức và chút vốn liếng văn chương quèn, viết lại trọn vẹn câu chuyện của anh Thịnh. chữ nghiệp báo nó mang nặng nề lắm. Và chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm u với ánh trăng bằng bạc, nép mình sau những tầng tre trong một đêm lạnh lẽo tối trời, cùng với tiếng chó tru thử từng chập ở khu làng nhỏ thuộc huyện Ninh Mộc, tức là tỉnh Bình Dương ngày nay. Ấy, ấy hả? Ấy, mày cái con chó này, mày lại ngáng đường ông. Chúng mày đâu? Bắt con này vào nhà đập đầu, làm mồi nhậu cho tao. Mau lên, thằng Đức. Đức ơi, bắt nó cho tao. Thằng người hầu nghe vậy lối hối từ sau nhà chạy lên, bắt con chó đang kêu oang oảng, giơ cái chân đang tập tễnh lên, lôi sành sạch xuống nhà để làm thịt, phục tùng cho chủ. Chủ của nó là ông Tổng, là địa chủ lớn nhất ở làng Ninh Mộc. Lão đứng hai tay chống nạnh, dáng người thấp lùn. Đôi lông mày của lão nhướng lên, miệng vừa chửi, vừa lao tới cầm cái guốc, gõ đánh cốp vào đầu con chó tội nghiệp, đang bị lôi xuống dưới bếp. Con chó dãy đành đạch, miệng rên ư ử ai oán. Thế nhưng một hồi sau lại nghe thêm một tiếng bộp nữa. Âm thanh rên rỉ của con chó nhỏ dần, đoạn tắt hẳn. Một hồi thằng Đức nó chạy lên, nhà bẩm ông, ông muốn làm thịt chó nướng hay là thịt chó hấp để con làm cho ông ơi? Ông Tổng lớn tiếng, mày ở với tao bao nhiêu lâu rồi hả Đức, mà còn không biết sở thích của tao nữa à? Ra ngoài bụi nhổ mấy cây xả, cạo thêm củ riềng già, đem rửa sạch, giã nhỏ tơi nó ra nhá, ướp vào với thịt nhá, cho thêm cả mắm tôm này. Ờ, mà tao dặn nhá, nhớ kỹ đừng có cho ớt vào trước nhá. Chờ một tí, đổ một tí rượu vào. Nhớ là cái chai rượu trắng nặng nặng ấy, đừng có đổ rượu ngâm nó ai mồi. Tao là tao thèm cái anh rượu mặn, mày nghe ra chửa. Rồi xong xuôi, để đấy cho nó hầm giờ, ra đầu làng, làm cho tao dăm cân bún về đây, tao đói rồi. Ông Tổng lại gọi thêm, sẵn xuống dưới, bảo con Ngà nấu thêm cơm nhá, thì tao có đãi mấy ông Tây đấy. Thằng Đức dạ dạ vâng vâng, rồi cắm cúi làm theo lệnh, không dám nấn ná lại lâu, sợ ông tiện tay ông lại cho nó cái guốc vào đầu. Ông Tổng tên là Tổng Gia Vĩ, nhưng chưa ai dám gọi ông bằng cái tên đầy đủ. Thậm chí kể cả những bà vợ của ông cũng vẫn phải dè dặt gọi ông là ông Tổng, vừa gọn gàng lại vừa thỏa mãn được cái tôi bề trên đầy trịch thượng. Thời kỳ này thực dân Pháp cai trị nước ta theo hình thức thuộc địa nửa phong kiến, chia nước ta thành ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ cho tiện bề quản lý. Ông Tổng là một trong những địa chủ được thực dân tin tưởng giao phó trọng trách ở khu vực phía Nam, cụ thể là ở làng Ninh Mộc. Ông có nhiều ruộng đất và tá điền lắm, cho thuê theo mùa, mỗi một vụ phải nộp đủ tô thuế cho ông, chỉ còn lại một ít cho dân nghèo ăn đủ bữa cơm qua ngày để cho có sức mà làm tiếp. Ở làng Ninh Mộc này không ai là không biết đến ông. Ông nổi tiếng bởi là kẻ tham lam, tính tình tàn bạo, sẵn sàng cấu kết với bọn thực dân áp bức dân lành. Ai ai cũng căm phẫn, nhưng chưa ai dám làm gì ông cả. Tài sản của ông Tổng phải gọi là bách vạn. Người ta bảo ông có cả trăm công ruộng, phải có đến hàng tấn vàng bạc châu báu, chủ yếu cũng là do áp bức cướp của người nghèo mà ra. Ông Tổng có ba người vợ, nhưng không biết đã bị cái giống ôn gì, mỗi người vợ của ông Tổng chỉ có thể đẻ được nhõi đứa con. Thế rồi có khi là vì ăn ngon quá, nó béo múp, nó tịt mẹ lỗ, không thể nào đẻ nổi đứa thứ hai. Ông thèm con trai lắm, nhưng hai bà vợ đầu chỉ đẻ được hai đứa con gái. Ông kiếm bà vợ thứ ba về nhà gọi là mợ ba. Lần này ông cẩn thận mời hẳn ông thầy thuốc người Hoa. Thứ nhất là để bốc cho ông mẻ thuốc gì uống vào, cho ông có thể sung mãn để có con trai. Thứ hai là về tiện xem luôn phong thủy để mà xây ngôi nhà cho bà ba. Chẳng biết là do may mắn hay là tài năng của ông thầy, mợ ba khi sinh con đầu lòng, quả như là được một cậu ấm bụ bẫm. Khỏi phải nói, ông Tổng vui lắm. Ông cho người sang mời ông thầy người Hoa tới, rồi cho thêm cả mấy chục lượng vàng tạ lễ. Từ đó cũng thành chỗ thân tình, ăn nhậu linh đình thường xuyên. Có hôm ông thầy giới thiệu cho ông Tổng món mới mà dân Nam bây giờ còn chưa ai biết. Ấy là cái món thịt chó chữ danh mang tận từ đất Bắc sang đây. Ông thầy ông nói ấy là cái món ăn hoàng gia đấy, ăn vào là bổ thận, mát gan. Kể từ đó đâm ra ông Tổng lại thèm cái món này rồi đâm ra thành nghiện. Ít nhất tuần ông phải ăn đến 3-4 bữa chứ chả chơi. Có khi ngày nào ông cũng thấy lạt mồm lạt miệng mà thèm ăn cái anh ấy. Lúc đỉnh điểm nhà ông thậm chí chẳng còn chó để mà ăn. Ông chịu không nổi cơn thèm. Ông ra thông cáo là mua chó của bá tánh. Ông sai thằng Đức đi ra đầu đình khua chiêng tập trung bà con lại. Lúc ấy thằng Đức nó mới đưa cái loa sắt lên trên mỏ mà nó mếu ma mếu máu. Nó mà con cô bác nghe đây. Nó theo lệnh của ông Tổng để núm đỡ bà con có đồng bạc khinh khống. Nhà bà con nào có chó muốn bán thì mau mau em đến nhà ông Tổng. Ông mua hết. Mỗi con chó to mua 5 đồng bạc đông lương. Con nào nhỏ hơn thì 2 đồng. Ưu tiên là con chó sạch sẽ được trả giá cao. Ngoa. Đang đận đói khổ, ai ai mà chẳng mưu sinh. Nghe vậy người ta nườm nượp mang chó đến nhà ông Tổng. Nhiều đến nỗi ông phải xây riêng cả một trại chó, chủ yếu là để lấy thịt phục vụ cho miệng ăn của ông và quan khách ghé chơi. Còn nhớ năm ấy hạn hán mất mùa kéo dài, lúa ở ngoài đồng cứ khô cháy cả đi, đói kém chẳng có gạo ăn. Người ta đành phải ăn khoai, ăn sắn, ăn đội. Có ông già nọ đói khổ, người chỉ còn da bọc xương. Hai đứa con trai đều chết trong trận Thơ Hùng khởi nghĩa Cần Vương năm ngoái, nhà chẳng còn ai. Do tuổi cao sức yếu chẳng làm được ra tiền, đành đau khổ ôm con chó tội nghiệp đem đến nhà ông Tổng đổi lấy 4 đồng để mua vài ký khoai mà cầm cự. Khi ra về, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không dám quay lại mà nhìn con chó. Còn có người thiếu tiền tô nộp cho ông cho người đến nhà lục lọi. Thế nhà chẳng còn cái nhõi gì, bèn lôi luôn 2 con chó ré ở trong nhà đem về nhà ông. Mặc kệ cho thằng cu con của tá điền kia, nước mắt nước mũi tùm luôn chạy qua níu giữ. Bị thằng Đức nó quay lại lo táng cho một cái bật ngửa, liền ngoạc mồm ra khóc tợn. Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều cái vụ thu chó mà người chủ sướng chính là ông Tổng. Có kẻ tự nguyện, có người bị ép. Thế nhưng dù muốn giữ không thì trong thâm tâm của người ta cũng chẳng ai đành đoạn bán con chó nhà mình, thứ mà người dân làng quê coi như là một thành viên ở trong nhà, là người bạn, người em, thậm chí là người con của những người chân chất ở làng quê hồi ấy. Chỉ có điều hoàn cảnh khốn nạn lúc đó nó đẩy người ta vào con đường cùng cực. Chẳng biết làm nào, đành phải cắt đứt cái khúc ruột ấy đi. Chỉ có điều là biết làm sao được. Một buổi sáng tinh mơ, ông Tổng khoan thai ngồi xếp bằng trên cái ghế gỗ, lim dim mắt, nhấp ngụm trà sen cùng với ông Nghị ở làng bên. Ông Dung luận bàn cờ tướng, chiếu tướng. Ông Nghị gãi gãi đầu, híp mắt cười, chết, lại chậm hơn cụ Tổng một bước. Đúng là cao cờ quá. Ông Tổng đắc thắng. Ấy kìa, quan bác lại quá lời. Nguyên cả cái Nam Kỳ này chắc cũng chỉ có quan bác Nghị coi như là 1-9-1-10 với tôi. Tôi cũng phải đổ mồ hôi mới thắng được quan bác. Giờ ta chơi 2 ván, bất phân thắng bại. Ta đánh ván được cuối hả? Nếu như quan bác thắng tôi hôm nay thì tôi đãi quan bác một bữa thịt chó thịnh soạn. Mấy khi quan bác ghé tệ xá. Ông Nghị cười giòn. Thế nếu như mà tôi thua huynh đài thì sao? Ấy, nếu như mà tôi thắng quan bác thì tôi... Ông Tổng giáo giác ngó quanh, sau đó vẫy vẫy ông Nghị lại gần, thấp giọng: cho tôi dài dòng một chút. Tôi nghe nói là ở bên làng Văn Điền của quan bác, gần đây mấy ông cơ ông đốc mới mở cái khách điếm. chắc là quan bác Nghị cũng đã từng tới đó chơi. Ông Nghị bất ngờ vì câu hỏi chẳng ăn nhập gì vào vấn đề, nhưng rất nhanh ông hiểu ra. Ông cười hình hạch. Tất nhiên là có. Huynh đài hỏi vậy, chẳng phải là huynh đài cũng muốn đấy ư? Ông Tổng hài lòng vỗ vào đùi đánh bép một cái. Thì đúng là quan bác tin tưởng, không cần nói rõ mà cũng đã đoán ra. Thu thực với quan bác là tôi là tôi thèm cái thú ấy lắm ấy. Nghe mấy ông cơ ông đốc nói, ở bên Pháp, ở tận trời Tây, người ta mở cái thứ ấy lâu lắm rồi, nay mới đem sang đất mình. Bóc bánh giả tiền, giải tỏa một chút nó cũng là nhu cầu chính đáng. Nói với quan bác chứ, tôi có đến ba bà vợ, nhưng mà quanh đi quẩn lại nó cũng nhàm. Lúc này ông Nghị cười bình thản. Thì huynh cứ bảo chơi, có gì đâu. Ông Tổng chặt lưỡi, đau khổ đáp. Tôi cũng muốn lắm, nhưng ngặt nỗi, dù sao tôi cũng là người tai to mặt lắm ở làng Ninh Mộc. Bây giờ một mình tôi đi vào khách điếm ở tận bên Văn Điền, người ta nhìn vào thì còn giáp cái thể thống gì. Nếu như mà có quan bác dẫn đi thì dù sao cũng đỡ được đôi chút. Nói xong, ông Tổng khát nước, vội rót một chén trà tu đánh ực một cái, chẹp chẹp miệng. Tôi có kế hoạch rồi. Dạo này thời cuộc đang hỗn tạp, bọn phiến loạn thường xuyên âm mưu định lật đổ chính quyền. Quan bác thấy đấy, vừa rồi chạy giật mãi mới dẹp được cái phong trào khởi nghĩa gì gì đấy. Dạo này mấy ông cơ ông đốc cứ mà họp hành liên miên, mình phải tận dụng điều đó. Nói đại là sang bên Văn Điền để mà họp chính trị chính em, đi đâu đó gần một tuần. Có lý do chính đáng. Bà cả nhà tôi, bà ấy cho đi, bà không thắc mắc. Quản bác xếp cho tôi chỗ ở dăm bữa nửa tháng, trời cho đã. Đến đây thì ông Nghị híp mắt. Ê, thế là ván cờ ngày hôm nay huynh đài quá lời rồi còn gì. Hai lão cứ thế mà cười với nhau khi khí, đoạn lại xếp cờ kỳ cạch, tiếp tục cuộc chơi. Ông Tổng trong lòng vui lắm vì ông sắp sửa được hòa vào cái không khí quý tộc, không gian sang trọng và nguyên một bầy mỹ nữ hầu hạ. Tay trên chân dưới thoải mái, y như là cái cách ông vẫn thường mơ, mặc dù bây giờ ông đã có ba bà vợ. Thậm chí ông còn nghe đồn là mấy vị quan thầy Tây còn đưa cả mấy con mụ đầm sang đây. Chết. Ông vẫn còn nhớ mãi có lần ông lên trên phố huyện, ông nhìn thấy con mụ đầm, đéo mẹ, nó mặc cái áo gì mà nó để hở nửa quả vú, nó trắng ngồn ngộn, tóc nó vàng ươm, trông cứ như là dông ngô ấy, mà mắt nó xanh lè lè như là mắt con mèo mun nhà ông. Thế mà nó cũng lạ đấy, nhỉ? Kể ra, thôi thì biết một tí nó cũng hay đấy, nhỉ? Đang xếp cờ bỗng nhiên, từ phía nhà trước có tiếng bước chân dồn dập. Ông ơi! Ông ơi! Ấy chính là thằng Đức, người làm cho nhà ông. Mới sáng sớm nay đáng lẽ nó phải ở ngoài đồng, nhưng tại sao bây giờ nó lại chạy lên nhà ông oang oang? Ông nheo mắt. Có cái chuyện gì mà mày cứ như là chạy giặc thế? Sao giờ này không ra đồng? Trễ chuyến lúa nào là mày giết chết đòn với tao đây hả Đức? Thằng này đưa tay lắc lắc xua xua, chống tay vào đùi thở hổn hển. Ông ơi! Ông! Mợ hai! Mợ hai! Nghe thằng này nhắc đến tên người vợ hai của mình, ông đứng bật dậy. Mợ hai loại làm sao? Hả? Mày nói đi xem nào. Thằng Đức thở phì phì. Mợ! Có khí mợ hai! Mợ hai đang ngủ với thằng Đáng! Thì việc nó đang ngủ với thằng Đáng! Nghe tin như sét đánh, ông Tổng chưa tin vào những lời vừa lọt vào tai mình. Lại thêm thằng này nó cứ líu la líu lô như con chim chích chòe nó hót. Ông xông tới túm lấy vai thằng này, rồi dí nó xuống. Mày nói cái gì? Mợ hai làm sao? Mợ hai làm sao mày nói tao nghe? Thằng Đức đau đớn nhưng mà vẫn cứ lắp bắp, cố gắng để nói thật sõi. Ông, con thấy mợ hai nằm ở trên tường ôm thằng Đáng. Bàn tay của ông Tổng run cầm cập, ánh mắt của ông bùng lửa, khóe môi của ông giật giật. Mày có tận mắt nhìn thấy không? Thằng Đức ú ớ, bầm ông. Hồi sáng bà cả gọi con đi qua nhà mợ hai, hai ít lá nốt, về giã cho mà uống. Mấy bữa nay dở dời bà bị nhức chân. Con nghe lời bà, con chạy sang con hái. Tự nhiên con thấy thằng Đáng nó lén nút, nó chui vào cửa sau nhà mợ hai. Con liền chui vào bụi tầm vông. Con tò mò con nghe hé cửa sổ ra con nhìn. Thì ôi rồi ôi, như hai con lợn cạo đang vật vã ôm nhau ở trên giường. Nghe lời trần tình của thằng Đức, ông Tổng nổi điên. Ông đập cái ly trà xuống đất vỡ tan tành cả ra. Đáng cũng là thằng cùng đinh. Ngày xưa cha mẹ thằng Đáng mắc nợ ông Tổng mấy chục dạ lúa, còn chưa kịp trả thì đã lăn ra bệnh chết. Từ ấy ông Tổng bắt thằng Đáng về nhà làm người ở, giúp ông mọi việc cho đến khi nào mà trả dứt nợ rồi mới thôi. Nhớ khi mới gặp mợ hai, sợ bà cả phát hiện, ông Tổng thường xuyên nhờ thằng Đáng đi truyền tin cho mợ hai, thường thường là nhờ báo tin những địa chỉ ngày giờ hẹn hò tình tang, hay là những lúc bí mật đút tiền riêng cho mợ hai cũng đều là do thằng Đáng nó làm cả đấy. Có lẽ cũng chính từ đó mối tình vụng trộm của đôi gian phu dâm phụ nó nảy sinh. Ngẫm ra cũng đúng, thanh niên cao to đang độ tuổi sung mãn, thân hình của nó cơ bắp cuồn cuộn chắc nình nịch, làn da rám nắng bụi bặm, nét mặt phong trần góc cạnh, ánh mắt nó sáng quắc cả lên. Mợ hai thì có chồng cũng như không, từ ngày lấy ông Tổng mỗi tuần ông qua được mợ chừng hai hôm là tốt lắm rồi, còn lại thì phải ở nhà mà tiếp các quan rồi bị bà cả kềm kẹp, sau này lại rước thêm cả bà ba. Thành ra là mỗi đêm, nhất là những ngày nóng nực, thậm chí nằm mãi chẳng ngủ được, mợ hai còn trả ra sân giếng dội nước ùm ấy. Bảo sao? Từ khi ông Tổng có bà vợ tiếp đẻ được con trai thì gần như ở dịp bên đấy. Thành ra thời gian ông gặp mợ hai cứ như là ban phát. Nhờ vậy thằng Đáng lại có dịp mang tiền cấp dưỡng cho mợ hai nhiều hơn. Lửa gần rơm, lâu ngày thì nó cũng cháy, không cháy thì nó cũng phải ben bén, nam nám. Ông Tổng tức lắm. Phải chi cái con ấy nó ngủ với ông cơ ông đốc mới quân tay to mặt lớn thì ông còn đỡ uất. Đằng này ông lại thấy nó ngủ với thằng cùng đinh, cái thằng khố rách áo ôm, cái thằng lúc nào cũng dơ bẩn hôi hám. Ông tưởng tượng ra cái cảnh thằng cứt trâu ấy nó ôm ấp thân thể ngọc ngà trắng trẻo của bà hai mà tim ông như thót cả vào, như có cái cục tức nó nghẹn ở trong cổ họng. Sau một hồi, mặt ông tím bầm lại, ông đập dầm tay xuống mặt bàn, làm cho cả cái bàn cờ tướng nó văng tung tóe. Những quân cờ lăn xuống đất lách ca lách cách. Tiện tay ông hất luôn bộ ấm trà xuống vỡ tan. Lúc này cụ Nghị ngồi đó cũng như trời trồng, một hồi mới luống cuống đứng dậy kéo ông Tổng rồi bước ra. Ông Tổng không nói không năng, mặc kệ cụ Nghị đi về, đi vào nhà lấy cái nón treo ở đầu cửa với cây ba tong, hầm hầm: "Mày lũ chó này, mày lũ chó này, Đức, mày đi với tao, mày đi với tao, mau lên!" Thế rồi ông Tổng cùng với thằng Đức lon ton chạy theo, kéo theo thêm cả mấy thằng gia đình nữa, đến bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Sang đến bên đấy, ông Tổng co chân đạp bung cánh cửa gỗ, sòng sọc lao vào buồng. Tới nơi, đập vào mắt ông là cảnh tượng bà vợ thứ hai và thằng Đáng đang quấn lấy nhau quần quại như hai con lợn béo. Với thế động tĩnh thì chúng nó dứt cơn, quay lại nhìn thấy ông Tổng đang đứng hầm hầm, khuôn mặt bùng lên sát khí, ánh mắt long lên sòng sọc. Ông lấy hơi đầy bụng rồi rít lên: Quần nặc nô, Phường đi mà mày bôi nhọ tao, Tao giết chúng mày!" Ông bước tới, túm đầu của mợ hai, đưa tay cứ thế mà vả đôm đốp, rồi hất tung mợ hai xuống giường. "Ông ơi, ông, em, Em mẹ mày, mày ngủ với nó bao lâu rồi? Nói nhanh, nói nhanh. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng thực ra bây giờ ông Tổng cũng có quan tâm được bao nhiêu đâu. Một lần hay là 10 lần thì chúng nó cũng là gian phu dâm phụ. Ông quyết điệu cổ chúng nó lên quan, cho chúng nó rũ tù. Sự việc này nếu như là người bình thường còn chả chịu được, huống chi lần này ông Tổng là nạn nhân. Đéo mẹ, ông rõ ràng là cầm tinh con lợn ấy, thế mà chúng nó lại cắm hai cái sừng lên đầu ông để bắt ông làm con bò thế này à? Thảo nào dạo này ông đi qua cứ hay bị cộc đầu vào cái thang cửa. Sự tức giận của ông lại càng nhân lên gấp bội. Có chết ông cũng không thể nghĩ được, đường đường mình là tổng bộ địa chủ khu vực này, thế mà bây giờ bị con vợ nó bôi do chát chấu vào mặt như thế, lại còn quần quại trong tay cái thằng bá dơ cùng đinh. Sau này ra đường, mặt mũi ông biết để vào đâu? Nghĩ đến đấy là máu của ông cứ sộc lên đỉnh đầu. Ông dùng cái ba tong đập tới tấp vào chân của mợ hai bông bốp. Mợ hai hét lên đau, đau đớn gào thét lăn lộn. Con bé con gái của mợ hai từ ngoài vườn chạy vào, thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nó thương mẹ nó, nhưng không cả dám bước vào can, chỉ biết đứng ở bậu cửa mà khóc ré lên. Lúc này thằng Đáng cũng bò từ trên giường xuống, ôm lấy chân ông Tổng, vật vã cầu xin. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, tại con, là con dụ mà, con dụ mà. Ông ơi, ông đánh con, ông đánh con đây này, ông ơi, con lấy ông. Ông Tổng bây giờ dừng tay, quắc mắt nhìn sang thằng Đáng, rồi rít lên. Mày cướp vợ ông, mày xỉ nhục ông, ông chưa nói đến mày mà mày thích chết à? Ông giơ cao cây ba tong, rút dưới chân của cây ba tong lớp nhựa bọc, tới lòi ra một cái mũi nhọn hoắt. Bằng một động tác dứt khoát, cùng với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ông Tổng đâm thẳng cái mũi nhọn ấy vào mắt phải của thằng Đáng. Bị bất ngờ, thằng Đáng chẳng kịp phản kháng, đầu gậy đã cắm thẳng vào hốc mắt, máu phun ra thành vòi. Nó rú lên một tiếng thảm thương, ôm một bên con mắt nằm vật xuống. Ông Tổng chưa nguôi giận, tiếp tục vụt, vừa vụt vừa chửi. Đám gia đình ở bên ngoài thấy vậy cũng tặc lưỡi, lặng thinh, không đứa nào dám can ngăn, bởi cái uy của ông Tổng nó lớn lắm, dây vào thì ốm đòn. Ngôi nhà lúc này không khác gì là một địa ngục cả, và trong đó ông Tổng là quỷ vương đang điên cuồng trừng trị những kẻ đã dám sỉ nhục ông. Đánh một hồi đã giã cả tay, ông Tổng ngồi phịch xuống giường. Ông thở hổn hển. Chúng bay đâu? Lôi thằng cô hồn này lên trụ sở ông cơ đốc, cho nó dục xương. Còn mấy đứa kia, lôi con đĩ của nợ này ra đường. Tổ dày, tao không muốn nhìn thấy nó nữa. Đám quân hầu lập tức nghe theo, cứ thế mà đóng gông vào cổ thằng Đáng, lôi sành sạch lên sở cơ đốc. Cùng với con mắt phải vẫn chảy máu ròng ròng, mợ hai thì bị chúng nó lôi sành sạch ra ngoài đường. Chân đã dường như gãy gập sau cơn điên cuồng túi bụi vụt lúc nãy của ông Tổng. Mợ hai rên rỉ như sắp chết đến nơi, người vẫn còn chưa cả kịp mặc quần áo. Mấy thằng gia đình tranh thủ mà dòm ngó, nốt nước bọt ừng ực. Ba người ở bên nhà mợ hai thấy vậy thì vội vàng kiếm lấy bộ đồ quàng đại vào người mợ, rồi chúng nó ném luôn mợ hai ra ngoài ruộng. Con bé lẽo đẽo chạy theo mẹ, cứ thế mà ôm lấy mẹ khóc tu tu. Ông Tổng lúc này đứng ở trước căn nhà mà ông đã bỏ bao nhiêu tiền của xây cho bà hai. Ông rít lên. Đốt, đốt nhà cho tao, đốt sạch cho tao. Tao không thể chấp nhận được cái nơi của cái lũ dơ bẩn này. Đốt, đốt sạch, tịch thu hết toàn bộ của cải cho tao. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao phủ cả căn nhà ngói năm gian. Thậm chí con chó mợ hai nuôi bị buộc ở góc sân đứng rúm cả vào kinh hãi, nó rên ư ử. Ông Tổng nghe tiếng chó quắc mắt lại rồi bảo: Đức, đem con chó này về nuôi lớn một chút rồi cho nó thành dựa mận. đó trở đi, hai mẹ con bà Hai nhà ông Tổng trở thành người ăn mày, tàn tật, bị người đời khinh rẻ. Còn thằng Đáng thì không biết là bị quan cơ đốc tống đi tù, bao giờ mới có ngày về. Không khéo bị tống đi đồn điển cao su, rồi xác lại trở thành phân bón ở ngoài đấy. Một thời gian sau, để quên đi những uất ức muộn phiền, ông Tổng nói với vợ là sang bên làng Văn Điền để bàn chính trị. Đoạn trốn đi khách điếm để chơi mấy ngày cho khuây khỏa. Nói thêm một chút về nhà ông bà Tổng. Ông bà có cô con gái tên là Thị Liễu, vừa mới chỉ tròn 19. Năm ngoái, Thị Liễu có kết hôn với một người con trai của ông Bá Hộ làng bên. Xem chừng là cuộc sống cũng được coi như là viên mãn lắm. Tuy nhiên rằng được một năm sau sinh đứa bé bình thường, Thị Liễu ở nhà chồng, chỉ là bên ấy có vẻ tình hình phức tạp. Nghe bảo đồn là dân quân du kích này nọ, người ta cũng đang qua qua lại lại. Thế cho nên Thị Liễu quyết định trở về bên này sống. Một buổi trưa nóng trời, bà Tổng nằm trên cái đi văng, phe phẩy cái quạt đan bằng lá cho nó mát để cho cháu ngoại bà ngủ, mà không biết là có một thứ nguy hiểm đang rình rập cả hai bà cháu. Mắt bà lim dim thì bỗng nhiên bà nghe thấy ở đằng sau nhà con chó trắng đang bị nhốt trong lồng. Nó chẳng hiểu làm sao mà nó sủa lên inh ỏi. Hai chân của con chó nó cào vào cái nan lồng dữ dội, hình như nó linh cảm được điều gì không hay sắp xảy ra. Đang trong cơn ngủ, bà Tổng thiêu thiêu thì chợt thấy có thứ gì nó bò lại ngay bên cạnh đứa cháu. Nó há cái miệng thật to chuẩn bị làm hại cháu bà. Bà bàng hoàng giật mình chồm dậy. Vừa hay lúc ấy không biết từ đâu đến, con chó trắng nó phóng tới cắn phập vào cổ cái thứ kia, rơi xuống nền nhà ngay gần cái bộ ngựa. Bà định thần lại, chồm dậy thì thấy con chó đang vật lộn quần quại với một con rắn sọc. Miệng con chó đang cắn ngập thân con rắn. Con rắn cũng không vừa, nó đưa cái thân người quấn lấy cổ con chó rồi cắn ngược lại. Hai con vật lăn lộn ở dưới nền nhà. Bà Tổng hoảng hồn ôm đứa cháu lùi lại. Ôi chú mày ơi, có rắn, có rắn. Nghe tiếng hét của bà Tổng, đứa bé khóc ré lên. Từ dưới nhà đám người ở cũng hốt hoảng chạy lên xem. Thế nhưng khi lên tới nơi thì con rắn đã nằm đuỗn ra trong miệng con chó trắng. Con chó nhả con rắn ra rồi lè lưỡi khè khè, tỏ vẻ đắc thắng. Mặc dù ở cổ con chó cũng đã có lỗ máu nhỏ vì con rắn cắn. Thằng Đức đi tới, lấy cái que chọc chọc vào người con rắn, thấy đã nằm rũ, chắc chắn là nó đã chết, bây giờ mới ngồi xuống dòm kỹ. Nắn cả nghe, nắn cặp nghe mà. Bà Tổng ấp úng, rắn cặp lia là cái gì? Thằng Đức bảo, là rắn độc nhất vô nhị mà. Ai mà bị nó cắn thì chắc chắn là đi tàu ông bà ông vải. Bà Tổng sợ xanh cả mặt. Mấy đứa người ở cũng dè dặt nhìn con rắn có hoa văn sặc sỡ nhưng cực độc. Thằng Đức bảo, bà có làm sao không? Tao không sao. Mày mà có con chó. Bà Tổng mếu máo, nên là bà cháu tao mới được bình an. Sự việc lần này phải nói là nhờ có con chó trắng dũng cảm xông ra cắn con rắn trước khi nó kịp tấn công hai bà cháu. Sự việc rõ ràng ngay trước mắt của bà Tổng. Có điều khó hiểu là tuy bị con rắn kịch độc cắn một vết khá rõ, nhưng chẳng hiểu sao con chó trắng nó vẫn trơ trơ, không biết nó là cái giống chó gì. Thế nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là vật nuôi trong nhà, cho nên cũng chẳng ai để ý. Sau lần đó, bà Tổng nhất quyết giữ con chó để cho nó canh nhà, không cho ông Tổng làm thịt. Bởi một con chó nó khôn nó giỏi như vậy, làm sao bỏ vào bụng cho đặng được. Lại qua vài ngày, ông Tổng từ bên Văn Điền chơi với đầm Tây chán chê về nhà trong bộ dáng người má hóp đít tóp rũ rượi cả ra. Thấy nhà đang buộc con chó trắng ở ngay trước sân, ông mới hỏi vợ. Này, con chó của ai sao lại buộc ở trước sân thế? Bà Tổng đáp. Thì con chó ông đem về chứ đâu. Ông Tổng giật mình. Sao tôi đem về để ăn? Bà buộc ra ngoài này làm gì? Thôi, ông ăn con nào ăn chửa con này lại. Tại vì ông biết làm sao không, con này nó lanh dữ lắm đấy, người lạ vào là nó sủa inh ỏi cả lên đấy, còn người quen thì chớ hè. Ông đi vắng mấy hôm có con rắn nó bò vào nhà, tôi đâu biết đâu, tự nhiên đang nằm ngủ ở trên ngựa thì nghe tiếng động á, mở mắt ra thì thấy con chó nó đang vật con rắn chết tươi đấy. Ông nghĩ mà xem, có con chó giữ nhà giỏi như thế, sao tội gì mà không giữ lại nuôi. Ban ngày mình xích nó lại, ban đêm mình thả nó ra cho nó canh trộm, nó bắt chuột. Mà con rắn nó cắn thế mà con chó chẳng chết nhá, biết là da thịt nó có lây độc hay không. Ông ăn rồi lỡ đâu chống độc. Thôi thôi thôi, ông nghe tôi, ông để lại nuôi, ông ăn thì ăn con khác. Không. Nghe vợ nói vậy, ông Tổng bèn gật gù. À, thôi được rồi, thế cứ giữ nó lại nha. Sau đó ông thong dong đi ra sau nhà để xem cái trại chó, hòng là xem con nào ưng mắt rồi tính dựa mận. Ông xách một con chó lên tấm tắp. À, con này xem ra là chắc thịt đấy, cho lên cái anh dựa mận là hết sảy con bà bảy. Mấy bữa đi chơi với mấy con mụ đầm tây, đều mẹ ăn toàn là cái miếng thịt bò đỏ dọi máu, kể chết đi được ha. Rồi cái bơ sữa gì mà nó tanh ngòm ngòm, xót hết cả ruột. Được rồi, được, đem con này vào. Thằng Đức lon ton xách con chó đi vào. Ông Tổng khoái chí ung dung đi sau. Ở phía góc, con chó trắng đang bị buộc chỗ gốc mít, nó ngó nhìn ông Tổng đăm đăm. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà con chó trắng đã ở nhà ông Tổng được 3 năm. Con này nó giỏi, nó lanh lắm, nó bắt chuột cực kỳ giỏi. Tuy vậy, cũng có nhiều người qua lại nhà ông Tổng, có nói xa nói gần gợi ý với ông rằng: thôi chết, sao thầy Tổng lại nuôi con chó trắng mũi đỏ thế kia. Ông liền nheo mắt: chó trắng mũi đỏ thì làm sao? Ôi giời ơi, thầy không biết à. Dân gian người ta đồn rằng là chó trắng mũi đỏ là ma là quỷ. Nói thầy không tin chứ, cái đận á, con đi theo cánh buôn ra ở miệt miền Trung Kỳ, con nghe người ngoài kể có cái câu chuyện con chó trắng mũi đỏ nó hóa thành quỷ, nó gọi nguyên cả bầy chó hoang ở trên rừng về, nó cắn chết cả làng đấy. Nuôi con chó trắng mũi đỏ trong nhà khéo có ngày rước họa vào thân đấy thầy Tổng. Trước những lời như vậy, ông bật cười vì nó vô lý lắm. Mặc cho bản thân ông là người có tin vào phong thủy, thậm chí có chút dị đoan đấy, nhưng cái chuyện này thì ông thấy nó không hợp lý một tí tẹo nào. Ông tặc lưỡi: nếu là ma là quỷ thì chó nào mà chẳng là ma là quỷ được, riêng gì con chó trắng mũi đỏ đâu. Nhiều lần như vậy người ta thôi không dám nói đến, nhưng bởi vì thực gia đình ông vẫn đang tốt chứ mà, tiền của ông vẫn vào như nước, tiền ra nhỏ giọt mà, nói nhiều thì cũng thế. Cho đến một đêm tối ngày hôm nay, trăng thanh gió mát hiu hiu, bà Tổng đang nằm ở trong buồng, bất chợt bà nghe có tiếng động lạ. Bà tỉnh hẳn ngủ, ròng tai: ơ hay nhỉ, đêm hôm sao lại có cái tiếng lộc cà lộc cộc ở trên nóc nhà nhỉ, chả có nhẽ nào nó là quân ăn trộm. Ở khắp cả cái làng cái Tổng này, chắc là được vài nhà có mái ngói. Nhà ông Tổng lợp ngói mũi dặng dốc, mỗi khi có người leo lên hẳn là sẽ phát ra tiếng động rõ lắm. Bà lần mò xuống giường sỏ guốc, nghe có tiếng lục cục bà dậy thì âm thanh ở trên mái nhà cũng im thít, không còn thấy gì nữa. Bà Tổng lại ngả lưng nằm xuống, thầm nghĩ có khi là mình mơ ngủ. Vài ngày như vậy, tiếng bước chân lại xuất hiện càng ngày càng rõ hơn. Bà Tổng thành ra là mất ngủ, cứ nằm mà cố lắng tai nghe. Bà không lầm, bà không mơ, đúng là tiếng động lạ từ trên mái nhà nhà bà Linh tính sự chẳng lành, bà quay sang lay lay chồng. Ông ơi, ông, dậy, dậy đi ông. Ông Tổng đang ngủ say, bị người lay thì bực mình. Nửa đêm nửa hôm rồi có chuyện gì thế? Ông có nghe thấy gì không? Hình như tôi nghe thấy có đứa nào nó đi lại trên mái nhà nhà mình á. Ông Tổng tỉnh ngủ, ông dụi mắt ngồi dậy. Bà Tổng ra hiệu im lặng. Ông đừng có làm ồn, ông cứ nằm nó lắng tai nghe đi. Ông mà động là không khéo nó chạy mất. Ông Tổng nằm xuống, lắng tai nghe thật kỹ. Quả nhiên đúng là có tiếng cứ lọc cọc ở trên mái. Hay là ăn trộm nhỉ? Dạo này đang đận giáp hạt, không khéo cái lũ dân đen túng quá làm liều. Tôi cũng nghĩ vậy. Đêm hôm khuya khoắt, chứ đứa nào nó trèo lên mái nhà. Hai ông bà nhìn nhau lo lắng. Gia thế nhà ông Tổng giàu nhất nhì cái xứ này, tiền tài ức vạn, chắc chắn là không thể tránh khỏi sự dòm ngó. Ngoài ra ông bà ăn ở ác nhân, cấu kết với quân thực dân đàn áp dân đen, cho nên cũng có không ít bá tánh người ta thù ghét. Nếu như không phải là bị phường gian kẻ trộm dòm ngó, thì cũng có khi là có kẻ nó muốn thủ tiêu ông bà. Người ta nói ăn ở thất đức có tật giật mình. Vì vậy ông bà nằm đó mà thấp tha thấp thỏm, định bụng chạy xuống nhà sau gọi bọn thằng Đức leo lên trên nóc nhà để coi thử. Thế nhưng một hồi sau, tiếng chân lại biến mất, chỉ còn một khoảng không gian tĩnh mịch và tiếng rôn rế tỉ tê trong màn đêm. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Chắc không ông? Thì từ nãy đến giờ có thấy gì nữa đâu. Có văng vẳng tiếng chó cắn ma thôi, chứ còn cái gì nữa đâu. Thôi ngủ đi, mai tính. Sáng ngày hôm sau, thằng Đức dắt bò ra khỏi chuồng. Bà Tổng đã đứng ở bên hiên gọi. Đức ơi, hay là tối nay mày qua buồng với ông bà, mày giải cái chiếu dưới đất mày ngủ. Thằng Đức tự nhiên nghe vậy thì rùng mình. Nó nghĩ bụng, chết cha, vừa rồi bà Hai tòm tem với lại thằng Đáng, thành ra nhận cái kết đắng cho cả đôi. Bây giờ tự nhiên hôm nay dở dời, bà cả lại rủ mình qua bên buồng giải chiếu ngủ. Chả có nhẽ bà định chờ đêm hôm ông Tổng ngủ say, bà cũng lại định xuống tòm tem mình chăng? Nó lại ngơ ngác. Ừ, khi nào mà bà, con tôi hiểu, con tôi hiểu. Bà thở dài. Mấy ngày hôm nay tao nghe ở trên mái nhà hình như là có quân ăn trộm nó đi trên đấy. Tao muốn mày qua đấy ngủ để có gì còn bảo vệ ông bà. Mày hiểu chưa? Thằng Đức ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quả thực nó cũng đang ngờ ngợ. Không khéo chuyến này vớ vẩn, lại toi mạng đi theo thằng Đáng. Thế nhưng lệnh chủ nó phải nghe. Vậy là tối ngày hôm đó, theo lời ông bà, nó cắp cái chiếu đi vào trong phòng, chậm rãi trải xuống đất. Trước khi nằm xuống, ông Tổng đưa cho nó khẩu súng Tây có 6 viên đạn. Ông cẩn thận dặn dò. Có động tĩnh mà thấy nguy hiểm, mày cứ bóp cò cho tao. Mày yên tâm, tao coi mày như là con chó, con cháu trong nhà. Nếu mà có lỡ tay tao khắc liệu cho, tội nợ đâu tao chịu. Thằng Đức rôn rôn cầm lấy khẩu súng Tây. Nó thừa biết là ông Tổng sợ phải ra tay bắn người, cho nên mới đùn đẩy trách nhiệm vào tay nó. Thế nhưng lệnh ông như lệnh vua, nó đành phải gật đầu e dè, hy vọng đêm nay sẽ chẳng có tên trộm nào xuất hiện. Vừa hay đêm ấy là ngày rằm tháng chạp, ánh trăng tròn vằng vặc chiếu qua từng cành cây kẽ lá. Ngày này thường là có nhiều chó rừng, chó sói ở trong rừng trong hang. Nó đi ra ngoài kiếm ăn. Nó thường trông trăng rồi hú lên từng hồi ghê rợn. Vì vậy dân gian thường gọi ngày rằm tháng chạp là ngày trăng sói. Mấy cơn gió nhẹ thổi lay động cành vú sữa ở ngoài vườn. Trời càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng. Mơ hồ còn nghe rõ cả tiếng ếch nhái ì oạp kêu từ ngoài ao vọng vào. Ở phía xa xa, đâu đó đã xuất hiện tiếng chó tru. Không gian lại càng thêm có phần rùng rợn. Trong căn buồng nhỏ có mấy người nằm thao thức. Ông bà Tổng nằm ở trên giường, con mắt thao láo nhìn nhau như chờ đợi. Còn ở bên dưới nền nhà, thằng Đức tuy nằm im, nhắm mắt nhưng cũng chẳng thể nào tĩnh tâm mà ngủ. Tay vẫn khư khư cầm cây súng rô lô. Ông bà Tổng đêm nay không tắt đèn, ngược lại còn châm thêm một cái đèn nữa để ngay bên cửa sổ, để nhằm tự trấn an bản thân, cũng là để đề phòng nếu như mà có quân ăn trộm thì có thể nhìn ra ngay, hoặc đánh động cho nó không dám lộng hành. Nằm đó bà Tổng khẽ làu bầu: "Ông ơi, không biết đêm nay nó có đến không ông nhỉ? Tôi thấy bất an quá ông ạ." "Tôi cũng không biết, nhưng để cho chắc chắn thì mình cứ thức cảnh. Nếu mà có động tĩnh gì, có thằng Đức nó đỡ. Nó cầm khẩu súng Tây rồi, gươm đao gì thì cũng không bằng súng Tây đâu. Bóp cò đánh đoàn một cái là có thằng lăn quay ra. Tôi cũng còn giữ một cây súng nữa đây rồi. Mẹ cái thằng ăn trộm, mày mà đến tao bắn cho mày sợ chứ lại." Thế nhưng nằm nhìn nhau mãi vẫn chửa nghe thấy tỉ tê gì. Trời cũng bây giờ đổ về 12 giờ khuya. Cái đồng hồ Tây để ở góc nhà gian ngoài đã kêu lên cạch cạch mấy hồi. Chắc mẩm đêm nay thằng ăn trộm kêu nó không dám đến nữa. Mắt ông bà Tổng cũng từ từ díp lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi ông Tổng đột ngột tỉnh giấc khi nghe tiếng lộc cộc trên nóc nhà. Hơi thở của ông dồn dập, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Tổng cũng đã tỉnh, hai người không ai bảo ai, khẽ ngồi dậy, rón rén bước xuống khỏi giường. Lần này ông chắc mẩm là sẽ bắn lủng đầu cái thằng trộm dám cả gan chọc tức nhà ông. Thằng Đức nghe tiếng động cũng vừa chồm dậy, vòng tay lấy khẩu súng ở dưới gối. Run run cầm khẩu súng nhìn lên ông bà chủ. Ông Tổng đanh mặt lại gật đầu. Ba người rón rén nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi buồng ngủ. Khi ra ngoài ông còn không quên với tay lấy cái bê tông để phòng thân. Bước tới nơi, ông Tổng khẽ khàng bỏ cái then rồi mở cửa, cố gắng không để phát ra một tiếng động dù nhỏ. Phen này ông quyết tâm triệt hạ tên trộm. Bước ra đến ngoài sân, dưới ánh trăng yếu ớt rọi từ bên kia nóc nhà sang, ba người nhìn thấy dưới ánh trăng trên nóc nhà xuất hiện một bóng đen lổ lộ. Nó đang cầm một cây gậy, đầu đội cái nón lá, bộ dáng lom khom, trông không giống như là con người cho lắm. Nó chậm chậm khua gậy đi trên mái nhà từ đầu bên này sang đầu bên kia, âm thanh vang lên trong đêm từ đây mà ra. Bà Tổng run rẩy: "Ông ơi, ông ăn trộm gì mà đêm hôm nó đội nón, nó trông gậy nhỉ? Mà trông nó lom khom cứ như là ông cụ già lưng còng ấy ông nhỉ? Nó là cái thứ trộm gì thế ông?" Ông Tổng lắp bắp: Tôi biết đâu được ý, nhưng mặc bệ nó là cái thứ gì, nó dám lẻn vào nhà mình nửa đêm thì không phải là cái loại tốt lành. Được đâu, bắn nó đi." Thằng Đức đang cầm cây súng run cầm cập, nghe lời ông Tổng, nó giương súng nhắm vào cái bóng rồi nhắm mắt nhắm mũi bóp cò. Hai tiếng súng vang lên nhưng không trúng. Bóng đen nghe tiếng súng vội vàng nhảy vọt ra đằng sau. Từ trên mái nhà cao như thế mà nó nhảy đến huỵch một cái, lao thẳng về hướng vườn tràm, biến mất nhanh như một cơn gió. Sáng ngày hôm sau, bà Tổng uể oải ngồi uống trà trên bộ ngựa ở gian trước. Thằng Đức cũng mệt mỏi lờ đờ. Đêm qua sau khi thứ đó nó đi khỏi thì chẳng ai ngủ được. bởi hình ảnh đó nó quá đỗi khiếp đảm. Chắc chắn không phải là kẻ trộm rồi. Nhưng không hiểu sao, nhìn cái bộ dáng kỳ lạ đó, trong lòng ông bà lại càng cảm thấy bất an, không biết nó là cái thứ ma thứ quỷ gì. Đứa người làm đang lau ban thờ gần đó thấy ông bà uể oải thì mới rụt rè hỏi. Dạ, bẩm ông bẩm bà, đêm qua nhà mình có chuyện gì phải không ạ? Bà Tổng bất ngờ bảo. Sao mày biết? Dạ, anh Đức anh kể con nghe. Bà Tổng thở dài thườn thượt, đang lúc không biết làm gì thì con người ở tiếp. Dạ bẩm ông bẩm bà, quả tình là nhà mình có điều gì không ổn đâu ạ. Ông Tổng nheo mắt ngẩng lên. Mày nói không ổn là không ổn chỗ nào? Dạ ông bà có cho thì con mới dám nói. Thì có cái chuyện gì thì mày nói đi xem nào. Úp úp mở mở, tao lại cho mày mấy cái ba toang bây giờ. Con ở buông cây chổi lông gà ra, đứng trước ông bà khoanh tay dè dặt. Dạ bẩm ông, tối hôm qua con mắc tiểu, con ngồi dậy đi ra sau nhà, lúc con trở vô con liếc qua bên rừng tràm sau nhà thì con thấy. Nói tới đây nó dừng lại. Bà Tổng lên hối. Thấy cái gì? Mày nói nhanh tao xem. Dạ con không biết là mình có hoa mắt hay không, nhưng mà rõ ràng là con thấy có cái bóng đèn đổi cái nón lá, nó chống gậy nó đi bằng hai chân, nhưng mà người nó chỉ nhỏ như đứa con nít 6-7 tuổi thôi, nó đi vòng qua vòng lại là vì trời tối con nhìn không rõ. Ông Tổng trợn mắt. Rồi sao? Dạ lúc đó con sợ quá, con không biết nó là cái thứ gì, rồi con nghe có tiếng động, nó chạy vô trong rừng nó lẩn khuất mất. Lúc ấy con cứng cả họng. Mày nói có thật không? Dạ lại ông, trước giờ con có bao giờ biết nói dối. Hai ông bà Tổng đưa mắt nhìn nhau không nói được gì. Vậy là đã rõ, chắc chắn cái thứ ông bà nhìn thấy nó là cái thứ quỷ quái rồi. Chỉ có điều là bây giờ ông chưa biết rõ nó là thứ gì. Con ở tiếp. Bẩm ông bà, con có ý. Nói đi xem. Con ở lấm lét nhìn ra ngoài sân, thấy con chó trắng vẫn nằm lẻ lưỡi chỗ gốc mít, nhìn chăm chăm vào nhà như đang nghe ngóng. Nó thấp giọng. Theo con được biết, dân gian người ta nói con trâu tượng trưng cho ma nhà, con chó trắng tượng trưng cho ma rừng. Nếu mà nằm mơ tới con trâu thì có nghĩa là tổ tiên mách bảo là sắp có biến cố lớn ở trong nhà xảy ra. Còn nhược bằng nằm mơ tới con chó trắng ở trong rừng thì phải nên về nhà ngay, bởi vì đấy là khu rừng chết. Con chó trắng là sứ giả Diêm Vương được sai lên để đòi mạng người đấy ạ. Nghe đến hai chữ đòi mạng, ông Tổng lạnh cả sống lưng, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh. Tao chưa hiểu. Dạ ý là con thấy ở trong nhà nuôi con chó trắng là không nên đấy ạ. Nhưng mà con xem cái dáng dấp của cái thứ mà con gặp lúc tối, nó giống con chó trắng nhà mình lắm không ạ? Bà Tổng dùng mình đánh rơi cả cái chén trà. Vô lý, con chó thì làm sao mà đứng được bằng hai chân mà lại có biết chống gậy? Thế mày nhìn cái tay mày với cái tay chó nó có giống nhau không? Mày nói tào lao. Lúc này từ ngoài sân, bà bếp cũng chạy vào, tay cầm cái nón lá. Ngảo rồi, tao nghe nói mày là mất cái nón, mày xem có phải là nón của mày không? Con ở cầm cái nón lật qua lật lại. Dạ vâng dì Năm. Ủa mà sao dì Năm tìm được hay vậy? Qua tao ra sau nhà hái rau muống, tao thấy nó nằm ở bãi cỏ. Nhớ hôm nọ mày nói cái nón lá để ở lu nước mà không biết đứa nào lấy, cho nên tao đoán là của mày. Lúc ấy con Ngà mới dùng mình. Dì nói ở bãi cỏ kế bên đúng rau hả? Thì đó. Dì ơi, sáng con gặp dì con kể chuyện tối hôm qua cho dì nghe nó. Cái thứ ở đằng sau nhà nó đội cái nón lá chống gậy đó. Nó đứng sơ rớ đi lại ngay gần luống rau muống. Chết rồi, có lẽ nào nó lấy cái nón lá con nó đội. Nói xong con ở liền quăng cái nón ra ngoài hiên lùi lại. Bà bếp cũng tái mặt. Bấy giờ bà lấy ra một thứ để sau cửa từ nãy đến giờ, cầm vào trong nhà. Hèn chi á, lúc nãy ngoài cái nón tao còn thấy cái gậy ở gần đó. Tao không biết là của ai quăng, tao còn định đem về cho ông nhà tao nó chống. Con ở suy nghĩ một hồi chớp mắt. Đúng, đúng luôn, là cái gậy này nó cao cũng cỡ này. Ông bà Tổng từ nãy đến giờ ngồi nghe cuộc đối thoại, đến đoạn này thì không tin được nữa rồi. Chuyện cái bóng đen mấy hôm rình rập ở trên nóc nhà, nếu như không phải là ăn trộm thì chỉ có thể là ma là quỷ. Quả đúng như những gì mà con ở nói thì con chó kia đích thị là con quỷ đội nốt lốt con chó nhà ông. Bà Tổng sợ đến run cầm cập, nheo mắt nhìn ra nhà trước, chỗ buộc con chó thì dùng mình bởi con chó nó đã biến đi đâu mất từ bao giờ. Bà thoáng nghĩ từ nãy đến giờ, nó nằm ở đó nghe lỏm được cả câu chuyện rồi. Biết được hành tung của mình bại lộ, không khéo nó cao chạy xa bay. Ông Tổng bị bà vợ kéo tay chỉ, nhìn ra thì quả thực con chó đã sổ dây đi mất. Đám người ở vội vàng chạy ra xem thì quả tình cái dây chảo gân bò nó chắc như thế nhưng con chó đã cắn đứt từ bao giờ. Ông cau mày, tao lệnh cho chúng mày, từ dài mà gặp được cái con ôn dịch đó, đập chết ngay cho tao, đập chết ngay cho tao. Đây là đâu? Đây là đâu thế này? Có ai không? Bà ơi! Đức ơi! Bà bếp ơi! Cứu với! Ông Tổng dùng mình, ông lạc vào trong một khu rừng hoang. Ba bề bốn bên đều là cây cối tối om. Bỗng nhiên ông vấp phải một thứ té lăn xuống đất. Dưới ánh sáng của mặt trăng lờ mờ, ông thảng thốt khi nhận ra thứ ngáng đường ông vừa rồi là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu của chó. Ông nhìn quanh thì rùng mình khi thấy xung quanh ông toàn là những bộ xương chó và những cái đầu lâu ngập tràn. Ông hốt hoảng thấy chân của mình như là bị dính vào cái đầu lâu. Ông cố gắng hất nó ra nhưng không được, càng cố thì cái chân lại càng đau. Ông ngước lên thấy xa xa trên miệng hố là cơ man như ánh mắt lập lè trong đêm đang lăm lăm tiến tới. Ông dùng mình nhận ra con chó màu đen có cái tai chóp trắng kia chính là con chó mà ông vừa bảo thằng Đức nó thịt tháng trước. Ở đầu này có con chó vẹn, cũng chính là con chó mà ông mua của nhà ông Cựu về để thịt. Rồi hàng loạt những con chó khác chính là những con chó mà đã vào bụng ông thành món rượu mận. Chúng đau đớn, chúng vật vã, chúng không siêu thoát được cho nên hồn phách của chúng tụ lại ở đây. Ông Tổng lắp bắp, chúng mày. Thế rồi từ xa lẫn trong bầy chó, ông thấy một bóng người đang đi tới. Càng lại gần thì ông lại càng rùng mình, bởi lẽ cái dáng ấy đứng thẳng, thế nhưng chẳng phải là người. Nó thấp lùn, cái mõm thì dài thè lè, thò ra khỏi cái non lá rách tua te. Ấy là một con chó, chính là con chó trắng mũi đỏ. Nó tay nó cầm cái gậy, cứ đi chập chững từng bước, lêu xa lêu siêu như người say rượu. Ánh mắt đỏ lòe của nó nhìn ông. Điều kinh khủng hơn nữa là giữa cả một bầy chó đang hằn học, con chó trắng mũi đỏ tự nhiên nó nhoẻn miệng cười. Đúng là con chó nó cười. Cả bầy chó xung quanh đồng loạt chu lên từng hồi đầy man dợ. Ông Tổng bịt tai lăn lộn, ông gào thét. Lúc ngẩng lên thì con chó trắng chồm tới, nó nhe hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ ông, máu phun ra thành vòi. Bầy chó cũng chỉ chờ có thế, ngửi thấy mùi tanh của máu liền lao tới mà sâu xé ông. Không, không, tránh ra, tránh ra tao ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ông ơi, ông tổng ơi. Ông Tổng giật mình chồm dậy thì thấy vợ đang ngồi bên cạnh lo lắng. Thằng Đức đang nằm ở dưới đất cũng lồm cồm ngó lên. Ông ơi, ông nằm mơ thấy cái gì? Ông làm ơn thấy cái gì mà ông gào thét u thùm lên thế ông ơi. Ông Tổng cả kinh, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Ông đưa tay vuốt mặt một cái, bần thần nhìn lại tay chân của mình còn lành lặn, ông mới thở phào. Ông kinh hãi nhớ đến lời con ở nó kể buổi sáng, nằm mơ thấy con chó ở trong rừng, tức là có điểm báo không hay. Con chó trắng chính là sứ giả của Diêm Vương đến để đòi mạng. Ông quay sang nhìn vợ. Bà ơi, tôi gặp ác mộng. Là chuyện con chó trắng phải không? À, đời tôi chưa bao giờ hại như thế. Ông ơi, hay là mai mình sang bên kia mời ông cụ Cửu, biết đâu có cách giúp. Ông cụ Cửu chính là ông thầy người Hoa, là chỗ thâm giao. Nghe đến đây, ánh mắt của ông Tổng lóe lên tia hy vọng. Ông cụ Cửu chuyên việc xem phong thủy trị bệnh, lại còn có khả năng phục ma hằng yêu. Nay gặp việc cấp bách, thôi thì cũng chỉ mong có thế. Ngay khi trời vừa sáng, ông Tổng lập tức sai người đi mời ông cụ Cửu về. Chỉ có điều là đến chiều thì nhận được thư, ông cụ Cửu nói là để sắp xếp công việc, 3 hôm nữa mới qua. Bà Tổng ngồi thẫn thờ, chờ đến 3 ngày, thế này thì phải sống ra sao? Khi liên tiếp không phải chỉ ông đâu mà cả bà cũng nằm mơ thấy ác mộng. Đôi khi là đang thức nhưng tiếng lộc cộc phát ra trên mái nhà. Cứ đến nửa đêm là con chó quái quỷ, nó tìm đến chống gậy đi trên mái nhà ông. Sau một hồi thì im bặt. Ông biết con này nó có âm mưu đấy, nhưng cho dù là nó có định làm gì đi chăng nữa thì ông phải nhanh chóng trừ khử nó trước khi mà nó phá tan gia đạo của ông. Để an toàn tuyệt đối, ông Tổng triệu tập thêm 4 tên tá điền có sức vóc khỏe mạnh đứng canh gác quanh nhà ông mỗi đêm. Thằng nào thằng đấy ông đều cho cầm mã tấu, sẵn sàng thấy động tĩnh thì sẽ ra tay tiêu diệt con chó quỷ. Chúng mày nhớ nha, mỗi đêm tao ngủ là lúc chúng mày làm việc. 4 thằng chân giữ 4 góc nhà, nhưng không được đứng im một chỗ, không được túm tụng nói chuyện, phải đi lại quan sát. Hễ có động tĩnh thì ra tay ngay. Chúng mày chỉ cần canh 3 đêm thôi, tao sẽ trả đủ mỗi thằng 5 đồng đông dương. 4 tên tá điền bắt đầu túa ra làm theo lệnh, ráo rác nhìn 4 phía. Chúng nó tưởng dạo này nhà ông Tổng có đứa dòm ngó cho nên mới thuê đến chúng. Chúng tự tin lắm. Ngoài sức vóc vượt trội và có vũ khí thì 4 tên này trong người cũng đầy võ nghệ. Trước đây cũng đã từng làm phường Lục Lâm thảo khấu, sẵn sàng bẻ cổ bất kỳ đứa nào dám cả gan đột nhập. Nhưng chúng nó không biết thứ ông Tổng lo sợ không phải là trộm mà là một con chó quỷ. Đêm đầu tiên trời cũng không có trăng, không có sao, không gian tối om như mực. Văng vẳng đâu đây có tiếng chó cắn ma thăm thẳm vọng về. Mấy tên tá điền cứ đi đi lại lại qua những bụi cây khóm tràm xem kỹ lưỡng, chốc chốc lại ngồi xuống quấn điếu thuốc dê hút cho tỉnh. Một thằng nói vọng với thằng bên: "Con nhỏ ấy thằng ăn trộm, không biết ông Tổng làm gì mà sợ đến nỗi mướn cả 4 huynh đệ anh em mình, trả mỗi thằng đến 5 đồng mà gác có 3 ngày, khó hiểu." Thằng kia gắt: "Chắc là thằng trộm nó gây nguy hiểm cho nên ông Tổng mới sợ. Nhưng kệ, ông mướn thì mình làm, 3 ngày xong mỗi thằng có một món kha khá, tha hồ mà ăn nhậu." Chúng nó chia quyết định là bàn nhau 2 người đứng ở sau nhà, một thằng đứng ở nhà trước, còn một thằng liên tục di chuyển xung quanh, cách 2 tiếng lại hoán chuyển một lần. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh, chỉ cần cơn gió nhẹ cũng đủ để cho mấy thằng suýt xoa. 4 thằng phải cố tỉnh táo quan sát. Chỉ vì 5 đồng đông dương, 4 thằng lúc này như trở thành lính canh chuyên nghiệp. Lúc đã quá nửa đêm, bỗng nhiên từ sau nhà phát ra một tiếng bịch. 2 thằng ở sau nhà bất ngờ nhìn nhau, rồi lại thêm bịch một tiếng nữa. Âm thanh phát ra ngay ngoài xóm khóm tràm, như thể là có đứa nào nó ném đất. 2 thằng lập tức lăm lăm mã tấu tiến ra, dọi cái đèn của pháp lên để nhìn. Tất nhiên là ở đấy làm gì có ai đâu. Mà nhìn kỹ lại xem, có thằng nào núp ở trong bụi không? Chúng nó rẽ mấy tán cây đi vào sâu trong. Từ trên ngọn cây cao, nhân lúc 2 thằng không có ở đó, một cái bóng nhảy vụt xuống, lủi nhanh về hướng ngôi nhà qua cánh cửa sổ đang mở hé hé. Tối đó bà Tổng phần nào yên tâm vì đã cử người canh gác. Vừa đặt lưng xuống là bà ngủ say ngay. Mọi thứ nằm ngoài dự kiến, quá nửa đêm. Trong cơn tịch mịch thì tiếng hét thất thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người thức giấc. Ông Tổng chồm dậy, theo phản xạ ông chộp lấy khẩu súng ở trên giường thủ thế. Bà Tổng lắp bắp, có chuyện gì, có chuyện gì? Thằng Đức nằm ở dưới cũng ngơ ngác chồm dậy, rồi lại thêm một lần nữa. Nó kêu lên, tiếng hét ở dưới nhà bếp, ở dưới nhà bếp. Lập tức ba người ông bà Tổng và thằng Đức chạy xuống nhà bếp xem. Tới nơi con ở cũng vừa ngó sang, là bà bếp đang ngồi đó, miệng lắp bắp không nói thành lời. Dì Năm, có chuyện gì thế dì Năm? Phải gọi đến mấy lần, bà bếp mới tỉnh. À, có quỷ, tôi thấy con quỷ nó lục cơm nó ăn, nó ngồi chồm hổm ở trên cái bàn bếp. Nghe những lời ấy, đám người hoảng hồn. Bà nói sao? Bà nhìn thấy cái gì? Con ở đỡ bà bếp dậy, rót cho bà cốc nước uống trấn tĩnh. Tôi đang ngủ, tôi dậy lên miếng nước uống, nhưng mà ghé sang bên gian này thì tôi thấy nó ngồi chồm hổm ở cái bàn này. Rõ ràng là mình chó, nhưng đầu người. Nó đứng bằng hai chân nhoài người lên để ăn mấy miếng thịt heo tôi gác ở trên cái kệ cái kia. Rồi sao nữa? Nó đen thui lùi, nhưng mà cái mình nó màu trắng. Cái màu trắng còn có cả vết đốm ở ngay cái đùi sau, giống hệt như con chó bữa ông nuôi. Rồi thế nào? Rồi nó thấy tôi, nó quay phát lại nhìn. Khi tôi la lên thì nó phóng qua cửa sổ. Ông bà, tôi lại ông bà, tôi không có nói xạo. Thằng Đức lúc này đã thắp sáng hết đèn đuốc, tiến lại gần cái nồi thịt, cầm miếng thịt heo lên. Ôi trời ơi, ông bà ơi, đúng là miếng thịt heo bị cắn rồi. Miếng thịt heo bị nó cắn thế này. Miếng thịt còn sống dài nhách như vậy mà nó nhai cho nát bấy. Đúng là không phải con người làm. Quả tình là dưới nền đất cũng có vết chân chó đen ngòm ngòm trải từ bếp đến chỗ cái cửa sổ. Ông Tổng chạy ra lần theo dấu chân, thấy nó hướng ra chỗ rừng tràm rồi biến mất. Đột nhiên ở bên phòng cô Liễu, con gái ông bà cũng có tiếng hét. Tiếp theo đó là tiếng trẻ con khóc choe choé vang lên. Cô Liễu mếu máo bế con chạy ra. Tía ơi, tía, con thấy cái bóng vụt qua bên cửa sổ. Là con chó trắng nhà mình. Nó đứng bằng hai chân, đầu đâu đội nón. Nó chống gậy đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào con. Nó nhìn vào thằng bé con của con nữa tía ơi. Mọi người còn chưa hết hoảng hồn thì ở bên ngoài có tiếng rầm rập, tiếng hò hét truy đuổi của mấy thằng lính gác. Tất cả mọi người đêm hôm đó thức trắng, ngồi rúm gió ngoài gian chính, đợi cho đến khi trời sáng. Sáng bành tòn, ông Tổng ngồi rầu rĩ, hoang mang. Rõ ràng là đã sai người canh gác cẩn thận đến thế rồi, thế mà con quỷ nó vẫn lọt vào được. Đêm nay chắc chắn là không thể ở ngôi nhà để được. Đang trong lúc lo lắng thì bất ngờ bên ngoài có tiếng chó sủa nhấm nhằng. Thằng Đức oang oang từ ngoài cổng chạy vào thở hồng hộc. Ông ơi, mà ơi bà, khay khẩu đến rồi. Nhìn thấy bóng dáng của lão thầy, ông bà Tổng mừng rỡ chạy đến tay bắt mặt mừng. Ông thầy Cửu sau một hồi xem xét thì cau mày. Người báo tin đã nói sơ qua cho ngõ, cho nên là ngõ tức tốc sắp xếp công việc sớm. Ngõ qua bên này nhìn gia đình hả lấy, xem ra sự việc này khoan sòng. Rồi ôi thầy ơi, quá là quan trọng. Thầy đi vào nhà uống miếng nước rồi tôi thưa. Sau khi ngồi yên vị đâu đó, tất cả mọi người kể lại cho thầy Cửu nghe đầu đuôi tất cả sự việc những ngày qua. Thầy Cửu nheo mắt rồi đưa tay bấm độn chép miệng. Nếu như mọi việc đúng như hai lý đã kể từ lấy tới giờ, thì chắc đến 9 phần là nhà ông Tổng đây đang bị oán thú bao trù. Oán thú là gì hả thầy? Nghe các vị nói thì là con chó trắng mũi đỏ, trống cây gậy tre, tàu tội lon lá, đi trên lóc nhà mỗi đêm, có phải không? Dạ, dạ vâng. Cô Liễu ạ, bố, đúng là con chó trắng mũi đỏ. Nhà cháu nuôi mấy năm nay. Trầm tư một lúc, ông thầy Cửu giải thích. Đích chỉ là nó. Ai không ổn rồi, không ổn rồi. Nó là cái gì hả ông Cửu? Chó đội non mê. Chó đội non mê là gì? Ông thầy Cửu chậm rãi cắt nghĩa. Trong dân gian có một thứ quỷ, người ta gọi là quỷ cẩu, là những con quỷ ẩn mình trong lốt chó. Thường là loài chó có bộ lông màu trắng, cái mũi đỏ, sẽ dễ bị quỷ nhập. Loài này tồn tại bằng cách hấp thu vía của người, ăn thịt sống của các loài khác, rồi sau đó hấp thu tinh khí của ánh trăng vào mỗi đêm rằm để mà tu luyện. Bây giờ thằng Đức mới chen vào, giọng léo nhéo. Henry dạo gần đây nhà mình cứ bị mất gà thuốc. Tưởng là bọn trẻ con chúng nó lấy thúng cao thu nó bắn gà nhà ông Tổng. Theo như thầy nói thì chắc chắn là con chó đội nó ăn trộm gà. Thầy Cửu gật gù. Chó đội nón mê rất hiếm, cả đời này chắc là tôi mới gặp lần thứ hai. Chúng thường xuyên ở những vùng đất có âm khí khiến cho vật nuôi hoa quỷ. Những năm trước ngó đến đây thấy thế đất nhà ông Tổng còn tốt, xin ông Tổng thứ cho ngó hỏi thắng một điều. Ông Tổng gật gật đầu. Dạo gần đây nhà này, người trong nhà có làm điều gì gây hại, ngược đãi gia súc, giết hại động vật hay không? Nghe vậy đám người nhà á khẩu. Bọn họ bây giờ chỉ chờ ông Tổng trả lời. Ông Tổng bùi ngùi. Thú thực với thầy, từ cái dạo thầy giới thiệu cái món thịt chó cho tôi, đâm ra tôi mê mẩn cái anh ấy quá. Thường xuyên là ăn cái anh thịt chó. Tôi còn làm nguyên cả cái chuồng to để nuôi dần mà thịt. Ông thầy Cửu nghe vậy thì thở dài. Vậy là rõ rồi, ông Tổng gây nghiệp rồi. Oán khí tích tụ nhà này nhiều, mà nhập vào thể con chó trắng, khiến nó dần dần mà tụ linh thành quỷ đội non mê. Xác chó nhưng mà hồn quỷ ở bên trong. Có điều ngõ chưa nói với ông, nơi nào có sự xuất hiện của chó đội non mê là nơi đó bao hiệu con người sắp tử vong à. Cả nhà nghe thấy thì sợ tái cả mặt. Thầy ơi, thầy có cách nào cứu với? Cả gia đình tôi sẽ đội ơn thầy đời đời kiếp kiếp. Bà Tổng cũng khẩn khoản quỳ xuống, nước mắt ngắn dài. Ông thầy Cửu ngại ngùng đỡ mọi người dậy. Thầy, bà Tổng đừng làm thế. Bà là phu nhân của Tổng bộ Nam Kỳ mà sao lại quỳ trước mặt một lão già như ngõ? Ngõ không dám nhận à. Cho đến khi tất cả mọi người ép, cuối cùng ông thầy Cửu thở dài. Vấn đề không phải là tiền. Thôi được, ngõ sẽ giúp ông bà cho khả năng của ngõ. Ngõ không dám chắc thành công, nhưng ngõ sẽ cố à. Lúc này vợ chồng ông mới vui mừng đứng dậy. Ông thầy Cửu nhắm mắt lại như suy tư, đưa tay bấm độn một hồi. Cuối cùng ông mở mắt. Như vậy đi, chuyện ở nhà này kể cũng không còn an toàn. Cô nhà bé con và bà Tổng đi nơi khác tránh mặt vài khom. Bà bếp cũng đi luôn theo. Ông Tổng cùng ngõ và chú Đức cùng với cô ở lại đây. Cùng ngõ bày mưu diệt quỷ. Thằng Đức thấy có tên mình thì lắp bắp. Ông ơi, thế hay là ông cho con đi theo con hầu bà con. Ông Tổng trợn mắt. Hầu cái mả mẹ nhà mày. Mày còn nợ tao nhiều lắm đấy. Ở lại đây phụ tao. Xong đợt này tao xóa nợ cho mày. Cả con ngà nữa. Tao trừ nợ cho chúng mày được tự do. Ông ơi, thật hả ông? Tao lại nói đùa đấy. Lập tức cả hai đứa như mở cờ trong bụng. Thầy Cửu lên tiếng. Đêm nay là ngày rằm. Chúng ta mò cho ông chuẩn bị. Theo ngõ dự đoán thì đêm nay hẳn là nó sẽ lại xuất hiện đâu. Sau khi sắp xếp cho vợ con qua bên nhà họ hàng tá túc, Linh cảm xấu bùng lên. Ông tổng vào nhà lôi dưới gầm giường ra một hũ vàng được bọc kín. Ông giáo giác nhìn quanh, chạy sang bên nhà cô vợ ba cùng đứa con trai, dặn dò cẩn thận, cất kỹ hũ vàng, còn nhắc nhở nếu như ông có mệnh hệ gì thì dùng số vàng này lo cho đứa con trai độc nhất của ông, người ông coi là hạt giống duy nhất trong dòng họ. Mợ ba chẳng kịp hiểu gì nhưng cũng bùi ngùi xúc động gật đầu. Chiều ngày hôm đó, nhà ông tổng cửa đóng then cài từ sớm. Thằng Đức ngó nghiêng một hồi, cẩn thận an tâm. Tất cả mọi thứ đều theo thầy Cửu đã bày. Chuẩn bị đầy đủ gạo nếp, tiết canh chó mực, nhang đèn, máu gà trống. Thầy Cửu mang theo dây cuốc, một sợi dài mảnh, tên gọi trong giới pháp thuật là Thiên La, dùng để trói quỷ. Bốn người sẽ cùng nắm sợi dây căng vào bốn góc, con quỷ ở giữa sẽ bị hào quang từ trên sợi dây tỏa ra làm cho kinh hồn không chống cự được. Họ từ từ siết chặt cơ thể con quỷ bằng sợi dây. Lúc đó con quỷ sẽ bị đau đớn nghiến cho hồn phi phách lạc. Sợi dây Thiên La này chính là do sư phụ của ông Cửu truyền lại, đã trói không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái nhưng chưa bao giờ đụng độ với con quỷ cẩu như lần này. Ông Cửu ơi, thế cái sợi dây này có tắc là trói được con chó không? Mọi khi ấy, con dùng cả dây gân bò to như bằng hai ngón tay này này mà nó còn cắn nó được ấy. Ông Cửu nghe vậy thì bật cười. Ta cũng không chắc nữa. Sợi Thiên La này đã từng diệt vô số cơ man ma quỷ nhưng chưa từng đụng độ với quỷ cầu. Nhưng riêng ta thì đã từng gặp loài quỷ ấy một lần. Thế lúc đấy ông đối phó thế nào? Sư phụ của ta dùng cây gươm có sẵn nọc rắn, được luyện từ 90 loài rắn độc trên khắp thế gian này, mà đâm vào cơ thể con quỷ cẩu. Nó không chết vì thanh gươm, mà nó chết vì độc. Nghe nhở ông nhở, thế thanh gươm đến đâu sao không lấy ra dùng? Vì thanh gươm quá nguy hiểm cho nên sư phụ ta đã chôn nó cùng với thanh gươm rồi. Sau một hồi, cứ như vậy, ai nấy đều vào vị trí. Trời càng về khuya, ánh trăng càng lên cao, xa xa đã vang lên tiếng chó ở trong làng tru lên. Quả tình bây giờ ông tổng mới để ý là cứ mỗi một đêm trăng sáng, hình như là bầy chó của khắp làng nó cứ lục xà lục sục, cứ chu sủa lên ầm ĩ. Đợi đến gần 12 giờ đêm, mọi người đã bắt đầu mệt mỏi. Ông Cửu xua mọi người đi ngủ. Ông đi vòng quanh nhà kiểm tra cẩn thận những lá bùa. Đám người kia thì chẳng dám ngủ, ngồi đó đăm đăm nhìn ra cửa lớn. Họ cứ đinh ninh là quỷ cầu sẽ xuất hiện ở đó, bởi nơi đó đã đặt sẵn một con heo quay từ chiều để ở giữa vòng vây Thiên La. Lúc trước còn ở nhà này, con chó trắng nó rất thích ăn thịt heo quay bà bếp cho. Đêm nay lại là đêm rằm, có thù hằn sâu đậm với ông tổng, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. Nó mà mò đến, chắc chắn nó sẽ chết dưới bẫy của ông Cửu. Lúc ông Cửu vừa đi khỏi thì từ trên nóc nhà, cái bóng trắng nó nhìn đăm đăm xuống bên dưới, qua một miếng ngói. Trong miệng của nó phì phì ra những làn khói, nước dãi nhèo xuống. Thấy thầy Cửu đi lâu quá, ông tổng bảo thằng Đức đi tìm. Ở trong nhà chỉ còn lại mỗi ông tổng và con ở. Ông tổng nhân lúc không có ai, liền đưa tay bóp bóp mông con ở, rồi kéo nó vào lòng mình, cười hề hề. Dạo này, ông mải suy nghĩ nhiều, cho nên là ông háo. Ra đây, cho ông hít hà một tí nào. Mau lên xem nào. Ông... đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ông buông con ra. Thì dầu sôi lửa bỏng chứ kệ mẹ. Ông cũng đang sôi sình sịch lên đây lại. Ra đây. Mồm ông nói, tay ông thọc vào trong áo con bé. Con ở khó chịu. Ông. Quả tình, ở nhà này nó cũng đã nhiều lần bị ông lần mò, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế này cả. Trong lúc ông tổng còn đang hít hà thì con ở thấy ông khựng lại, chố mắt nhìn ra đằng sau lưng. Ông ơi, ông sao? Ông Tổng run run chỉ tay. Con chó. Ông ơi, con chứ có phải là chó đâu. Sao ông lại bảo con là chó? Không phải mày. Con chó. Con ở theo tay chỉ của ông, quay nhìn ra đằng sau. Nó rú lên một tiếng, bởi lẽ ở đằng sau lưng của nó, đứng đối diện với khuôn mặt của ông Tổng, là con chó trắng mũi đỏ. Nó đứng bằng hai chân, trên đầu đội nón lá, tay nó cầm cây gậy vông, mắt nó đỏ ngầu, cái mồm của nó há ra nước miếng chảy ròng ròng. Con chó không đi qua cánh cửa, mà thoát ra khỏi vòng vây gạo nếp cùng với lá bùa. Nó xuống từ trên mái ngói. Không ngờ là con chó trắng mũi đỏ nó lại còn biết dỡ ngói ra mà nhảy xuống. Ông Tổng rú lên: Mày cút ra. Con ở sợ quá chạy lao ra ngoài để tìm thầy Cửu. Con chó dường như chỉ hướng tới mình ông Tổng. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn ông như nhìn con mồi. Cứ như vậy, con chó nó nhảy sổ về phía ông Tổng trong tiếng hét bất lực và ghê rợn của ông. Lúc tưởng chừng là sẽ chết dưới tay của con chó, đột nhiên ông Tổng giật bung cái dây chuyền giơ ra trước mặt. Ánh sáng từ cái sợi dây chuyền chiếu tới làm cho con chó nhảy lùi ra nhìn ông đầy dè dặt. Thầy Cửu và thằng Đức từ đằng sau cũng vừa chạy lên, tay cầm sợi thiên la bao vây lấy con chó. Sợi dây cảm nhận được âm khí từ con quỷ cẩu phát ra ánh sáng rực. Con chó rú lên một tiếng rồi lập tức thu rúm người lại, chứ không còn đứng như là con người bằng hai chân nữa. Nó rúm đúng như là bộ dáng một con chó đáng thương. Thầy Cửu ra lệnh áp sát trói con chó. Thằng Đức lập tức làm theo. Chỉ trong giây lát, sợi thiên la đã quấn nguyên cả người con chó. Sợi dây sáng rực những đốm lửa thiêu thân xác con quỷ đang ngự trong đó. Con chó rú lên từng hồi. Lúc đầu nó kêu ăng ẳng, nhưng một lúc sau thì nó kêu en ét, như là tiếng con chim lợn kêu một cách cực kỳ đáng sợ. Ra thì con chó bong chóc, rơi lả tả xuống. Ông Tổng và thằng Đức kinh hãi, còn thầy Cửu thì mỉm cười. Thầy biết rằng là lần này thầy sẽ diệt được con quỷ. Đúng lúc sợi thiên la đang dần dần tắt đi thì một sự việc kinh hoàng xảy ra. Con chó tưởng chừng như sắp sửa chết rũ, bỗng nhiên nó vùng dậy giật bung cả sợi dây thiên la. Cứ như vậy, nó thất tha thất thểu mà chồm ra hướng cửa nhà. Trên đường chạy ra, nó dẫm phải những bãi gạo nếp phát ra tiếng xèo xèo như phải bỏng. Con chó rú lên từng hồi rồi biến mất. Sau đợt đó, thằng Đức và con ở chính thức được tự do, không phải ở đợ cho nhà ông Tổng, y lời ông hứa. Nghe đồn rằng là sau này hai đứa nó thế nào mà lại về ở với nhau thành vợ thành chồng. Thôi thì cũng mừng cho chúng nó thoát khỏi cái kiếp đời nợ nần. Một buổi sáng sau bữa cơm, thầy Cửu cùng với ông Tổng ngồi đàm đạo. Từ ngày ấy đến giờ, thầy Cửu ở dịp ở đây, coi như là vệ sĩ của ông Tổng. Thầy Cửu trầm tư, đưa cái tay này. Thực sự là con quỷ này quá mạnh, ngó không thể nào giúp ông được. Mọi thứ ngó đã làm hết khả năng của mình rồi. Chết, không lẽ thầy định bỏ tôi sao? Hỏi, ngó phải đi, sứ mệnh của ngó còn nhiều. Ngó cho ông sợi dây chuyền trên cổ. Ông không phải lo ma quỷ nào hết, không có ma quỷ nào làm hại được ông cả. Thầy Cửu gật gật gù gù mà nói, dạ vâng, vâng. Lần trước, ông Tổng đã thấy uy lực của sợi dây này rồi, cho nên ông cũng yên tâm phần nào. Hơn nữa, thầy Cửu cũng đã hứa là lâu lâu thầy sẽ rẽ qua đây gia trì toàn bộ những bùa chú của thầy để bảo vệ cả nhà ông Tổng. Chỉ có điều trước khi đi, thầy Cửu dặn là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh khỏi, nhân quả thiện ác không mấy sai lệch, Vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Cho nên cần phải thận trọng hành vi của mình. Đừng quá ác tâm. Thôi, ngó xin bài biệt. Đợi cho ông Cửu đi hẳn, bấy giờ ông Tổng mới chợt nhận ra vấn đề. Ông phải sai người phá bỏ cái trại chó, thả cho chúng nó tự do. Từ nay trở đi, ông nhất quyết sẽ không ăn thịt chó nữa. Bóng của ông thầy Cửu đã đi khuất sau rặng tre. Ông Tổng cứ đứng thẫn thờ suy nghĩ miên man mãi. Dù trải qua cái biến cố lớn ám ảnh trong cuộc đời, không ăn thịt chó không có nghĩa là bản tính hung tàn của ông tiêu tán đi một chút nào cả. Ông Tổng vẫn cấu kết với bọn thực dân Pháp mà ra tay bóc lột, áp bức dân lành. Ông đã nói là ông nhất định sẽ phải trở thành giàu có bách vạn. Cùng lắm, nếu như mà bị sự ma sự quỷ nó đeo bám thì ông bỏ luôn cái làng này, ông lên trên phố huyện ông ở. Lúc đó thì đứa đếch nào làm gì được ông. Ở trên đấy, ông sẽ chọn một chỗ ngay gần Sở Cẩm, gần Đồn Tây. Súng ống của nó hàng loạt, mà thậm chí của nó còn có cả súng pháo. Đến lúc ấy thì cho dù có là quỷ vương đến, ông chỉ bùm một cái là tan xác cả lốt. Chỉ có điều, như lời thầy Cửu nói, là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì có trốn cũng chẳng thoát. Tưởng chừng những ngày sau đó gia đình nhà ông Tổng sẽ trở lại bình yên, nhưng một đêm nọ, chúng mày vô khoáng hết đồ đạc của nhà thằng địa chủ này cho tao, nhanh. Một đám hơn chục tên cầm đuốc, cầm mã tấu, hùng hổ xông vào phá bung cửa nhà ông Tổng. Ai nấy đều trùm kín mặt, hành động vô cùng dứt khoát, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong thoáng chốc, chúng nó phá bung cánh cửa gỗ to bản nhà ông Tổng. Chúng nó tràn vào bên trong, giơ mã tấu mà khống chế mấy đứa người ăn kẻ ở. Bà bếp cũng bị chúng nó trói gô ở gốc cây vú sữa, bịt rẻ vào mồm, sợ hãi kêu than. Một tên cướp giọng đàn bà chỉ đạo cho bọn khác đi khua khoắng. Điều kỳ quái là tên cướp này chỉ rõ từng nơi, vàng cất ở đâu, bạc cất ở đâu, giấy tờ điền thổ cất ở đâu, chúng nó đều khoáng sạch. Ông bà Tổng ở nhà trên giật mình, chồm dậy, ông vội vàng cầm khẩu súng, trườn qua đường cửa sổ ra sau nhà định trốn vào rừng tràm. Thế nhưng không ngờ, bọn cướp dường như biết hết đường đi lối lại ở trong nhà, ập vào bắt sống hai vợ chồng. Chúng nó trói gô hai người ở trước nhà, chúng nó đánh đập, chúng nó tra khảo, chúng nó tìm nơi cất thêm tiền bạc. Bà Tổng lúc này vừa kinh hãi vừa đau đớn. Bà mếu máo có bao nhiêu bà khai tuốt tuần tuột. Nào là vàng để dưới gầm giường, đào cái hố sâu 1 mét. Nào là bạc để ở cái chum, buộc vào cái dây ở dưới đáy giếng. Rồi thì nào là giấy tờ điền thổ để ở dưới cái hộc tủ. Chỉ mong rằng là bọn cướp sẽ tha cho vợ chồng ông bà. Đám cướp cứ thế mà làm y theo lời. Làm theo thì quả nhiên đúng như vậy. Dễ thường phải đóng đến mấy bồ. Xem ra chuyến này bọn cướp chúng nó phải mang cả đến xe bò đi mà chở chứ chả hết. Tên đầu sỏ gật đầu hài lòng. Ông Tổng bị trói quặt tay sau lưng, giống hệt như cách mà ông thường trói mấy con chó trước kia để thịt. Ông mếu máo, Tôi lạy quý đại hiệp. Sở dĩ ngày xưa người ta thường hay gọi Phường Lục Lâm Thảo Khấu là đại hiệp, chứ nhược bằng không thì không khéo mã tấu vung lên để cái đầu lại rơi xuống. Xin quý đại hiệp lấy tiền vàng bạc, còn lại tha mạng cho vợ chồng tôi. Tên đầu sỏ của bọn cướp giơ chân đạp đánh thịch một cái vào ngực của ông Tổng, ngã lăn quay. Chúng mày tất cả đem hết tiền vàng rút nhanh, chứ đến lúc lính tuần đi là chết cả lút đó. Nhưng mà làm sao tha mạng cho hai tên ác thú này? Lấy tiền là được rồi, đi mau, giết chúng nó chẳng có ích gì. Một tên giọng nữ trả lời lạnh lùng. Đúng là không có ích gì, nhưng tao có oán thù cần phải giải quyết đấy. Bà Tổng chợt dùng mình khi nghe cái giọng quen. Mà không phải, cái giọng đó không chỉ là quen mà rất quen. Bà run run ngẩng mặt lên, bà tiến tới. Như tưởng là nhận ra người quen thì sẽ cầu xin nó tha cho mình. Bà nhìn lên thì đúng lúc ánh mắt ấy đanh lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng với bà. Bà Tổng á khẩu khi cái khăn trùm mặt từ từ trễ xuống. Bà lắp bắp. Con Ngà. Con Ngà. Mày. Có bất ngờ không? Người đàn bà lúc ấy ánh mắt đang đanh lại sáng quắc nhìn đối diện với bà Tổng. Mày dẫn cướp vào nhà. Mày dẫn cướp vào nhà. Ông Tổng chồm dậy, húc đầu vào con ở cũ. Thế nhưng nhanh chóng bị tên bên cạnh đạp mạnh một cái sóng xoài. Mẹ mày, ngầm im ấy, tao chém chết cụ mày bây giờ ấy. Ông Tổng vừa nghe thấy cái giọng nói ấy thì cũng dùng mình quay phát sang nhìn. Mày là... Bấy giờ, hai tên cướp cũng không còn giấu giếm nữa. Con Ngà đã gỡ mặt nạ thì thằng bên kia, nó cũng từ từ khều cái khăn che mặt xuống. Không ngờ chính là khuôn mặt nhèo nhào của thằng Đức. Nó cười hình hạch. Tao ông Tổ nó. Ông Tổ có thích ăn thả cày không? Hai ông bà choáng váng, không thể tin nổi. Hai đứa chúng nó rõ ràng đã đi rồi, thế mà tại sao bây giờ chúng nó quay lại? Hóa ra chúng nó đi rồi đấy, thoát rồi đấy. Nhưng trên đường đi, chẳng hiểu thế nào chúng nó rơi vào tay một bọn lục lâm thảo khấu. Số tiền được ông Tổng cho, chúng nó bị bọn lục lâm thảo khấu chấn lột hết. Cuối cùng cực chẳng đã, thằng Đức và con Ngà quyết tâm nghiến răng nghiến lợi xin gia nhập đám lục lâm thảo khấu, với điều kiện là chúng nó sẽ chỉ toàn bộ cách thức để đột nhập vào nhà của ông Tổng, đồng thời chỉ chỗ để mà cất giấu tiền bạc cho đám lục lâm đến để hốt sạch. Ông Tổng miệng gào thét. Chúng mày là cây quân phản chủ. Chúng mày là lũ chó phản chủ. Thằng Đức nó cười hành hạch. Ông Tổ ơi, chó nó phản ông là đúng rồi. Ông coi lũ chó là lũ trung thành mà đâu. Loanh quanh rồi ông chỉ hết chúng nó thì chúng nó tạo phản ông. Ông Tổng nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ cũng đành bất lực. Cái đòn càn chúng nó dí của ông áp sát mặt xuống đất mà rít lên. Hôm nay tôi nhất định là thay mày đó tả thù tôi. Ông Tổng lắp bắp. Mày Thế nhưng ánh đao loang loáng đã vung lên. Ông Tổng tưởng là mình đã chết. Chỉ có điều bất ngờ là máu bắn lên mặt ông, nhưng chẳng phải là máu của ông, mà lại chính là máu của bà vợ ở bên cạnh. Con Ngà nghiến răng nghiến lợi, nó cầm cái đầu của bà Tổng ném lăn lóc sang một bên. Nó rít lên. Bao nhiêu năm qua Chúng mày bức ép cha mẹ già của tao đến chết, bắt tao từ khi còn là một đứa bé con về phục vụ nhà chúng mày. Bao nhiêu năm qua chúng mày đánh đập tao, chúng mày hành hạ tao, chúng mày sợ mó tao. Tao sống trong nhà chúng mày mà như đã chết rồi. Này Cái thây không đầu của bà Tổng gục xuống ở một bên. Ông Tổng kinh hồn bạt vía. Thế nhưng đúng lúc ấy ở phía xa có tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Hóa ra là có một đứa người ở nhà ông Tổng. Nó hôm nay nó trốn ở trong đống rơm thoát được, cho nên đã đi đã báo cho bọn lính Tây ở đầu bên kia bốt chạy xuống tận đây. Đám lục lâm lập tức thấy động liền bỏ chạy. Có điều rằng trước khi đột nhập vào đây, chúng nó đã đề phòng. Ở bên ngoài chúng nó giải vô số là đinh. Khi mà đám lính Tây chạy đến nơi giải cứu cho nhà ông Tổng thì dẫm phải đinh, cứ lăn lóc ra đấy mà gào thét. Đồng thời nhân thời cơ ấy, đám lục lâm thảo khấu cũng đem tất cả tiền vàng mà chạy trốn, bỏ mặc lại ông Tổng đang nằm rũ rượi bên cạnh cái xác vợ trong vũng máu. cho đến tận sáng. Khi tất cả đã được nằm trong quyền kiểm soát, căn nhà đã được sự bảo vệ nghiêm ngặt của bọn lính Tây. Ông Tổng lúc này ngồi thẫn thờ ở trước hiên. Ở trong nhà một vài người trong họ cũng đang sắp xếp chuẩn bị tang lễ cho bà Tổng. Ông cứ thế mà ngẩn mà ngơ. Cả một ngày dài hôm đấy đám tang, mặc kệ quan khách, thậm chí có cả quan Tây từ trên tỉnh cũng xuống viếng bà Tổng. Thế nhưng ông Tổng cũng chẳng buồn mà đáp lời ai. Ông vẫn còn bàng hoàng trước mọi thứ xảy ra. Lời nói của thầy Cửu năm xưa vẫn còn văng vẳng ở trong đầu ông. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì có trốn cũng chẳng thoát. Nhân quả báo ứng chẳng mảy may sai lệch. Vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm để mà thọ nhận mà thôi. Cứ như vậy, suốt cả một ngày dài trôi qua, cho đến khi màn đêm từ từ buông xuống. Ở bên ngoài nhà ông Tổng lúc này, bọn lính Tây lăm lăm súng ống canh giữ. Đám gia nhân ở trong nhà thì đêm qua nhân sự hỗn loạn đã bỏ đi giáo. Ông Tổng chỉ còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, u tịch. Ông hoang mang lắm. Cho đến lúc nửa đêm, bỗng nhiên cái quan tài của bà Tổng nó rung lên từng hồi cồng cộc, làm cho ông Tổng giật mình quay phắt lại nhìn. Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế? Từ trong khe hở của quan tài, mơ mơ hồ hồ thò ra là một bàn tay. Ông Tổng điếng hồn. Rõ ràng là bà đã chết. Cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ thì làm sao lại có thể mà thò tay ra sống dậy thế kia. Ông run run quay sang nhìn. Cái nắp quan tài cuối cùng không chịu nổi sức đẩy từ bên trong, nó bật tung ra trước ánh mắt kinh hãi của ông Tổng. Cái thây không đầu của bà Tổng đang từ từ ngồi dậy, bàn tay lần mò như đang lục lọi cái đầu của mình được mấy người phu đã đặt lại vào trong quan tài để ngày mai đem chôn. Dường như đã bắt đầu lần mò tìm thấy, bà Tổng từ từ cầm cái đầu mà giơ lên. Nhưng điều kinh hoàng hơn diễn ra, bởi lẽ cái thứ mà bà Tổng đang cầm lên chẳng phải là cái đầu của bà, mà lại chính là cái đầu của một con chó. Cái đầu của con chó trắng mũi đỏ. Cũng trong đêm hôm ấy, ở bên nhà bà Ba, ngoài tận đầu làng, chẳng hiểu làm sao ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Người làng người ta đồ rằng đêm đó có lẽ bọn lục lâm thảo khấu nó lại tràn vào, nó cướp sạch vàng bạc của mẹ con bà Ba. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, người ta nhìn thấy ngôi nhà của bà Ba cháy rụi. Có lẽ là bọn lục lâm thảo khấu nó bắt mẹ con bà Ba đi để mà phục thị chúng nó, chứ cũng chẳng thèm giết làm gì. Số phận của mẹ con bà Ba sau này sống hay chết thì cũng không biết. Thế nhưng chắc chắn là họ cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại cái đất này nữa. Người sống được duy nhất chính là con gái của ông Tổng, cùng với chính là đứa con trai. Có lẽ là vì ăn phúc đức của bên họ nhà nội cho nên đứa con trai thoát được. Nghe anh Thịnh kể xong câu chuyện, tôi ngồi thừ người ra. Người ta bảo quả báo nhãn tiền đúng là có thật đấy. Đến đây tôi thắc mắc, anh ơi, thế anh kể với em là nhà ông Tổng chết hết, con gái ông Tổng là nối dõi thì chính là cái cô Liễu đó. Chả hiểu may mắn làm sao. Hôm ấy cô ấy mang con cô ấy đi, rồi thế nào mà lại mang luôn cả con trai của bà ba đó. Người con trai thì đó, người con trai đó là thoát được, là ông cố của anh. Thế hóa ra là anh là hậu nhân. Thì đúng là như vậy đó. Thế sau đời ông cố của anh còn có chuyện gì không? Đời ông cố của anh thì chẳng có chuyện gì. Thế nhưng mà vì bà cụ cố tổ đó là bà Liễu đấy, cũng đã về bên nhà chồng ở lâu quá, cuối cùng ở bên làng bên, sự chiến tranh giặc giã, chả biết là nhà chồng bà ấy bỏ đi đâu. Mấy mẹ con sống với nhau cũng chật vật lắm. Sau này đến cả thời cha anh sống cũng vất vả, mãi đến tận thời anh, có lẽ là cái nghiệp năm xưa nó đã được tẩy rửa bớt, cho nên đời anh nó bớt khổ hơn. Anh Thỉnh nhoẻn miệng cười rồi thở dài. Tôi và anh cứ thế ngồi thẫn thờ với nhau, nhìn về phía mấy cái chuồng chó. Hôm nay lại có người đến để đón mấy con chó vô chủ đi, mong rằng là cuộc sống của chúng nó sẽ được yên ổn. Tôi cũng thầm vui vui, thôi thì cũng may là đến đời anh, mọi thứ oán nghiệp năm xưa sẽ kết thúc. Trong lúc đám người đang loay hoay nựng nựng mấy con chó, thế nhưng điều kỳ quái là ở trong lồng đó có 4-5 con chó họ đều đón đi cả. Duy nhất họ bỏ lại một con chó nhỏ đang nằm rúng gió ở một góc. Có lẽ vì con chó này nó đang bị ghẻ, lại yếu ớt còi cọc xấu xí, cho nên người ta cũng chẳng muốn đón về nuôi. Bất giác tôi thấy anh Thịnh dùng mình sững sờ lại. Ánh mắt của anh nhìn đau đáu vào trong cái cổng. Anh ơi sao thế? Anh Thịnh lắp bắp. Con chó trắng mũi đỏ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Chúng ta cho cảm nhận về cái câu chuyện lần này nhé. Cá nhân tôi thì cho rằng là đây là cái tác phẩm đầu tiên. Tôi không biết là tác giả viết lâu chưa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với tác giả. Thì cái cách mà bạn ấy xây dựng cái bối cảnh của làng quê dân gian ở cái giai đoạn phong kiến, nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Bạn ấy viết cái bối cảnh mỗi cái là nó là miền trong, thì nói thật lòng là mình đọc cái thế mạnh của mình, nó không phải là đọc chuyện giọng miền Nam. Đó, nó không phải là đọc giọng miền Nam. Thế cho nên là anh em nếu mà có gì mà nó chưa được chuẩn chỉ thì anh em thông cảm nhé. Bởi vì nó cũng không phải là thế mạnh của mình. Đó. Ông Tổng hả? Ông Tổng thì chúng mình chỉ cần nghe đến thế thôi. Chúng mình chỉ cần nghe đến thế là chúng mình biết là cái kết của ông Tổng là như thế nào rồi. Đúng không ạ? Chúng mình chỉ cần nghe đến thế là mình biết cái kết của ông Tổng nó ra sao rồi. Đó. Rồi... Thì các bạn thấy đó, ai cũng có cái kết của mình rồi. Đời cha đời ông của anh Thịnh đó, tức là con cháu của nhà ông Tổng đó, thì mặc dù là không đến nỗi là chết, thế nhưng mà cuộc sống nó cũng rất là chật vật. Bởi vì là bà cô tổ Liễu đó, bà tổ Liễu đó, thì bà ấy, tiền bạc thì chả còn gì. Một mình vừa nuôi em, vừa nuôi chờ nuôi con thì rất là vất vả. Các bạn biết trong cái giai đoạn đó mà nếu mà không có tiền bạc thì sống rất là vất vả. Đấy. Ông Tổng thì hẹo, mà ông đã hẹo thì Chắc chắn là cái bầy mà quan thầy nó sẽ sâu xé hết cái tài sản của ông thôi. Mà hơn nữa là cũng bị bọn thổ phỉ, bọn thằng Đức xa đi nó khoắng hết rồi còn đâu nữa. Đấy, thì nói chung là chúng mình nghe chuyện thì chúng mình phải có cái sự liên hệ ấy, đúng không? Mình phải liên hệ ở khi mà bà cái xác của bà Tổng dậy cầm lên cái đầu của con chó trắng đó, thì là chúng mình biết được cái kết rồi. Thế là chúng mình biết được cái kết của ông ấy rồi. Thế không lẽ thì chẳng nhẽ lại bà Tổng ngồi dậy với cái đầu con chó trắng, bà ấy dơ ra bà hỏi là anh ơi, có ăn rửa mặn không à? Không, chắc chắn là sẽ không có cái chuyện đó, không bao giờ có, đúng không ạ? Mà chắc chắn sẽ là cái kết là hẹo rồi, là tèo rồi, là tưng rồi. Đấy, chúng mình nghe chuyện mình phải liên hệ. Còn lại có cái số phận của anh Thịnh thì nó sẽ là một cái dấu ba chấm để chúng ta sẽ tự suy đoán rằng là cái nghiệp của nó như thế nào. Đó. Là chúng mình sẽ biết là cái có khi là cái nghiệp của nó vẫn chưa dứt, đúng không ạ? Nó là như thế nhá. Phạm Văn Phan, mình thấy tác giả sinh sau đẻ muộn, không hiểu gì mình biết cụ Chánh Tổng quê mình. Thì thật ra thì như thế này, Phạm Văn Phan này, ở đời á thì nó luôn luôn có người này người kia, đúng không? Có thể là cụ Chánh Tổng ở quê bạn cũng rất là nhân đức, cụ Chánh Tổng ở quê mình cũng thế, cũng rất là nhân đức đó, đúng không ạ? Cụ Chánh Tổng ở quê mình cũng thế, nhưng mà cụ Chánh Tổng ở những quê khác thì chưa chắc đã nhân đức như vậy. Đấy, ví dụ như ở quê chị Hương thì cụ Chánh Tổng chưa chắc đã nhân đức. Ở quê của chú Danh thì biết đâu cụ Chánh Tổng còn tàn bạo hơn nữa. Nên là ở đời thì cho dù là thời nào cũng thế, thời xưa hay thời nay, thì nó cũng có người tốt người xấu, người này người kia, chứ đâu có phải là chỗ nào nó cũng như chỗ nào đâu. Thì ở quê chúng mình nó là thế này, nhưng mà ở quê người khác thì nó khác. Đấy. Còn ở đây là tác giả đang muốn đưa đến một cái góc nhìn. Thì chúng mình vẫn thường thường nghe đến là thời ngày xưa thì là địa chủ, nếu như người ta chỉ nói là địa chủ thì chúng ta còn hy vọng rằng đó là một ông địa chủ với cái tấm lòng nhân hậu. Thế nhưng mà nếu như mà nhắc đến là cường hào, địa chủ cường hào, thì chúng ta biết rằng đó là cái tên nó rất là độc ác, nó bóc lột dân lành, đúng không? Nếu như mà chỉ mà nói là địa chủ bình thường thì thôi, biết đâu được đó là một ông, có thể là ông giàu có từ thời cha ông để lại, ông có vốn, ông ấy cho thuê đất này nọ này nọ đấy, thì ông kiếm tiền nó giống như là một người làm kinh tế bây giờ, làm kinh doanh bây giờ, chủ doanh nghiệp chẳng hạn, thì họ thuê nhân công thì bình thường đó. Thế nhưng mà nhắc đến là Chánh Tổng cường hào ác bá thì rõ ràng là thằng nó gọi cường hào ác bá mà này, đúng không? Thế thì mỗi quê mỗi người sẽ có một cái màu sắc khác nhau. Ở một cái ngôi làng nó cũng vẫn thế, nó cũng có người tốt người xấu. Chẳng hạn như là tôi đã từng nghe thầy giáo của tôi luôn là kể về bố mẹ của thầy, là ngày xưa là cũng là địa chủ. Thế nhưng mà khi mà cái giai đoạn mà giặc Pháp trở lại Việt Nam, cái giai đoạn mà sau năm 46, từ năm 46 đến năm 54, tức là khi mà giặc Pháp đã trở lại Việt Nam ấy, thì họ cũng, người ta cũng có chia ra là làng Tề hay là làng ấy đấy các bạn, tức là làng theo Pháp ấy. Thế thì ông bà ấy là ở đấy, ông bà ấy cũng rất là giàu có, ông bà cụ đấy, nhưng ông bà ấy không muốn theo Pháp nữa, ông bà cụ bán hết tất cả tài sản để lên trên Hà Nội. Đó. Lên trên Hà Nội là ông bà ấy mở cái xưởng dệt, tôi không nhớ là chính xác ở đâu, tôi nghe thầy tôi kể rồi. Ông bà mở xưởng dệt, ông bà cho con bà ăn học. Nhưng mà mặc dù là học trường Tây, nhưng mà có cái nhận thức rất là rõ về cái cuộc sống của những cái người người dân cùng khổ, có cái nhận thức rất là rõ ràng. Và chính ông bà cụ đó là suốt bao nhiêu năm tháng đó, ông bà cụ vẫn lặng lẽ là mua thuốc rồi là mua các thứ để gửi gửi lên cho cái lên chiến khu á. Và sau này thì khi mà thầy tôi lên chiến khu Việt Bắc, chính là khu vực của tôi bây giờ đấy, ATK đó các bạn, thì sau này chính thầy tôi khi mà thầy giáo của tôi học xong thì cũng thầy tôi cũng theo theo mọi người đi lên trên trên trên trên Việt Bắc. Thế nhưng mà thầy tôi lên thì lúc đấy lên mà xong một cái là loanh quanh là thầy tôi lại lại, bởi vì lúc đấy là bắt đầu là đến những cái năm đấy là xong rồi, thì thầy tôi mới có tính ra là ông mới có 20-21 gì đấy thôi, lại cùng với cả đoàn quân để tiến về Hà Nội đấy, giải phóng thủ đô đấy, sắp tới là mùng 10 tháng 10 đó. Đấy thì suốt những cái năm tháng sau đó thì ông bà cụ mặc dù là làm kinh doanh các thứ, nhưng ông bà cụ vẫn cứ làm cái xưởng dệt, xưởng nhuộm, thì là cùng cống hiến rất nhiều cái tài sản của mình để cho cách mạng, cho đất nước. Đấy, mặc dù thầy tôi là con nhà địa chủ, thế nhưng mà đấy là chúng ta gọi là địa chủ yêu nước, đúng không ạ? Tức gọi lên đến thành lên đến đến đến Hà Nội rồi, lúc đấy lên đến Hà Nội thì gọi là tư sản yêu nước. Đấy. Thì cái việc đấy là chúng ta đã thấy là mọi thứ nó rất là rõ ràng, người tốt người xấu cũng có, những địa chủ yêu nước rất là nhiều suốt những cái năm tháng đó. Mà cách mạng của mình còn đang ở trên chiến khu đó, thì có rất nhiều những cái nhà tư sản yêu nước, những người địa chủ yêu nước là họ gửi thuốc, bởi vì thuốc cái thứ mà lúc đấy là ở trên rừng thì cái thứ mà cần nhất là thuốc, gửi thuốc rất là nhiều lên, nhiều lắm đấy, thuốc rất là nhiều và thiếu nên là gửi lên rất là nhiều, cái đấy nhiều lắm, có rất là nhiều cái câu chuyện, có những người gánh hàng rong, thế cứ ban ngày gánh hàng vào trong Hà Nội bán rồi chiều gánh hàng về, thế nhưng mà lúc đi thì là gánh vào là rau nào là các thứ nông sản này nọ, nhưng mà thật ra lúc gánh ra đó thì chính là gánh thuốc ra đó, gánh thuốc ra để trở về cái làng, làm mà không theo giặc đó các bạn. Thì và từ đó sẽ là hình thành ra một cái con đường để đưa những cái nhu yếu phẩm cần thiết, quan trọng lên trên chiến khu đó. Chính là từ những cái con đường như thế là có nhiều chứ không phải không. Ừ. Rồi đến có những cái giai đoạn mà có rất nhiều những nhà tư sản yêu nước, những nhà địa chủ yêu nước, người ta gửi vàng, người ta quyên góp vàng bạc cho cách mạng. Cái đấy là có, được viết lại rất nhiều trong sách. Đấy. Chúng ta không... chúng ta hiểu rằng đây là cái góc nhìn của tác giả khai thác về một cái góc nhìn riêng của cái ngôi làng mà bạn ấy biết thôi. Còn có thể là có những ngôi làng khác là cũng có rất nhiều người tốt nhá. Mình không thể nào mà áp là ở cái làng mình nó như thế thì những làng khác cũng như thế. Không thể nói là tác giả là non sinh sau đẻ muộn không biết, không, bạn biết cả. Đây là góc nhìn của bạn ấy. Còn về cái lá bùa, thật ra thì anh nói thật là nếu như chúng mình mà nghe, chúng mình cứ soi mói từng chi tiết đấy thì đến cả phim của Marvel, phim của DC thì cũng còn đầy cái để soi. À, đến một tác giả lớn như là Thanh Tử của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đấy, nhưng mà anh em vẫn thấy đầy sạn đấy. Tốt thì chúng mình cứ hiểu rằng là có thể lúc cái bọn Lục Lâm Thảo Khấu nó tràn vào thì cái thằng Đức Sa Đì nó đã giật, nó cướp mất, hoặc nó phá, nó xé, nó đốt cái lá bùa đi. Thôi mình cứ hiểu như thế đi. Có thể là tác giả không viết ra, nhưng mà tóm lại là tao đã biết tất cả tiền bạc nhà mày để ở đâu, thì tao biết thừa là trên cổ mày nó có đeo lá bùa chống quỷ. Tao xin, biết đâu sau này con chó nó tìm đến tao. Ừ, đấy kiểu như thế. Andy Lê nhìn ở phần mô tả giúp anh nhé. Ừ, nhìn ở phần mô tả giúp anh. Cảm ơn Andy trước. Đấy, chúng mình hiểu như thế nhá. Hoặc là có thể là lá bùa nó hết đát. Ừ. Hoặc có thể lá bùa nó hết đát